Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901, ta cũng van cầu ngươi, nhị sư huynh, chẳng lẽ nhóm chúng ta muốn gặp không chết cứu sao? Tiêu Y thấy không đành lòng, 10 điểm hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi trợ giúp nhỏ Hồng Thạch giáp thú, cứu ra cha mẹ của nó. Ngươi ngốc à? Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn mắng Tiêu Y, địch nhân mạnh bao nhiêu cũng không biết rõ, đần độn chạy lên đi, đây là chịu chết. Chuyện chịu chết, ngươi muốn đi chính ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh sẽ không thánh mẫu tâm tràn lan, cũng sẽ không đần độn đi mạo hiểm. Đối với hắn mà nói, hai cái thành niên hồn thạch giáp thú chết sống không có hắn sư huynh muội ba người an toàn trọng yếu. Huống chi? Ngươi là thế nào tìm tới nhóm chúng ta? Lữ Thiếu Khanh hung ác nhìn chằm chằm nhỏ hồn thạch giáp thú, như là một cái ác bá, đem người mang đến nơi này nhao nhao ta đi ngủ, ta trước đưa ngươi xuống dưới chờ ngươi phụ mẫu. Nhỏ hồn thạch giáp thú bị dọa đến một cái giật mình, nó tự hồ đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc. Nó lui lại hai bước, hướng về phía Kế Ngôn không ngừng gầm nhẹ nghẹn ngào, đầu không ngừng đụng chạm mặt đất, giống như là tại hướng về phía Kế Ngôn dập đầu. Bộ dáng 10 điểm đáng thương. Tiêu Y thấy đầy rẫy đau lòng, quá đáng thương. Lữ Thiếu Khanh lại không quan tâm cái này, hắn đối nhỏ hồn thạch giáp thú nói, đi thôi, nhóm chúng ta lực bất tòng tâm, không giúp được ngươi. Nhỏ hồn thạch giáp thú đầu đập đến càng thêm lợi hại, phanh phanh va chạm mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một cái hố nhỏ, bên cạnh tảng đá vỡ tan. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nói, ngươi dù là đem đầu đập phá, nhóm chúng ta cũng không có khả năng giúp ngươi. Tốt a. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, Kế Ngôn lại đáp ứng, nhóm chúng ta thử một chút đi. Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nhìn qua Kế Ngôn, qua tốt một lát, mới đối Kế Ngôn nói, ngươi nếu không nghe một chút ngươi mới vừa nói sao. Sau đó hắn đối Tiêu Y nói, đi, sợ một cái ngươi hỗn đảng đại sư huynh cái tráng, xem hắn có phải hay không phát sốt. Có phải hay không đang nói mê sảng. Kế Ngôn nói, nó đều như vậy, đáp ứng lại có làm sao? Tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi đi, đầu của ngươi cũng có thể bị người dơ lên, còn tiện tay mà thôi đây. Quái vật ăn ngươi chính là tiện tay mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ngươi nay thiên can cái gì rồi? Uống lộn thuốc sao? Kế Ngôn lạnh lùng nói, vẫn chưa có người nào như thế cầu qua ta, cự tuyệt, có vẻ quá mức vô tình. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn vạn phần. Như là bị người đoạt 100 vạn mai linh thạch, ta cũng van ngươi, ngươi nói chuyện có thể hay không qua đầu óc. Có ngươi dạng này là đại sư huynh sao? Dân chủ đây. Ngươi trưng cầu qua sư đệ sư muội ý kiến sao? Tiêu Y lập tức nhấc tay, nghiêm túc nói, nhị sư huynh, ta cũng là đồng ý đi trợ giúp nó. Nhỏ hồn thạch giáp thú như thế đáng thương, không giúp một chút nó, trong lòng băn khoăn. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh hận không thể cho Tiêu Y một cước, hắn cắn răng, nhìn hầm hầm Kế Ngôn, đại sư huynh thì ngon a. Chuyên quyền độc đoán, ngươi liền không thể hỏi một chút ta cái này là sư đệ ý kiến sao? Có chuyện gì ngươi không thể cùng ta người sư đệ này bàn bạc một phen sao? Tiêu Y méo miệng, ta mới nói một câu, ngươi liền đem ta cho không để ý đến sao? Kế Ngôn hỏi ngược một câu, ta hỏi ngươi ý kiến, ngươi sẽ đồng ý sao? Không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời, quả quyết dứt khoát. Cái này không phải liền là rồi. Kế Ngôn ôm tay, nhìn qua nhỏ hồn thạch giáp thú, nói, dù sao cha mẹ của nó là ta đã thương, xảy ra chuyện, cùng ta có trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh lại nhịn không được, chỉ vào Kế Ngôn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đều nói, để ngươi làm việc dứt khoát lưu loát điểm, ngươi lúc đó một kiếm đem bọn nó làm thịt, không phải liền. Là không có nhiều như vậy thí sự sao? Hiện tại tốt, rất nhiều thí sự. Kế Ngôn lại nói một câu, sư muội bị người khi dễ, ngươi không có ý định báo thù. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc mấy hơi thở, trừng Tiêu Y một cái, như thế xuẩn sư muội, ta mới bỏ mặc nàng. Chuyến này đi, quỷ biết rõ phía trước sẽ có nguy hiểm gì chờ lấy ta nhóm. Không chừng hóa thần quái vật đã hé miệng, chờ lấy nhóm chúng ta đưa đồ ăn tới cửa. Kế Ngôn bỗng nhiên nhìn qua nơi xa, nói, nghĩ phải biết địch nhân tình huống, hỏi người chẳng phải biết rõ rồi. Hỏi người. Tiêu Y bên này chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại là nhảy dựng lên, chỉ vào nhỏ hồn thạch giáp thú, em gái ngươi a. Dọa đến nhỏ hồn thạch giáp thú thân thể chấn động, kém chút đi tiểu. Cái này nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, còn có người đi theo. Người đâu? Ta đi làm thịt bọn hắn. Kế Ngôn chỉ vào Dận Khuyết, Tương Ti Tiên đám người phương hướng nói, hẳn là ở bên kia, mới vừa cảm giác được có người đang dòm ngó. Lữ Thiếu Khanh lúc này rút kiếm ra, bay lên không, sát khí bốn phía tiến lên. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không đồng ý đi, làm sao bây giờ? Nàng nhìn qua nhỏ hồn thạch giáp thú, vẫn là đau lòng ánh mắt, nàng rất muốn đi giúp nhỏ hồn thạch giáp thú đem nó phụ mẫu cứu ra. Kế Ngôn mỉm cười, hắn có nói không đi sao? Tiêu Y sững sờ, Kế Ngôn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng nói, nếu như hắn không muốn đi, này lại hẳn là lôi kéo nhóm chúng ta rời đi nơi này, mà không phải đi tìm những người kia. Tiêu Y mừng rỡ, thật sao? Kế Ngôn xoay người sang chỗ khác, hắn đi tìm người hỏi rõ ràng tình báo, cuối cùng rồi quyết định phải chăng tiến về. Tiêu Y vui mừng quá đỗi, chạy tới đối nhỏ hồn thạch giáp thú nói, quá tốt rồi, cha mẹ của ngươi được cứu rồi. Sau đó cũng tranh thủ thời gian đuổi theo, nàng ngược lại muốn xem là ai dám đến nơi này nhìn trộm. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm xuất hiện tại trên bầu trời, nhìn về phía Kế Ngôn chỉ phương hướng. Dận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trong lòng của hắn nhảy một cái, lửa giận không tự chủ được xuất hiện, tại ngực kịch liệt thiêu đốt. Hỗn đảng! Dận Khuyết hận không thể hiện tại liền lao ra hung hăng thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này lừa gạt, quả thực là sỉ nhục. Những người khác nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, thấp giọng nói, là cái kia một vĩnh sao? Hắn ra ngoài làm gì? Hẳn là phát hiện nhóm chúng ta. Không có khả năng, Tương Ti Tiên cái thứ nhất lắc đầu, nhóm chúng ta lẫn đi xa như vậy, không có khả năng bị phát hiện. Đúng đấy, đây là đại trưởng lão cho đại tiểu thư phi thuyền, tính bí mật nhất lưu. Nhưng mà Tương Ti Tiên vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền do xa mà gần, đi tới vùng này, ánh mắt lạnh lùng tuần sát một phen về sau, mở miệng, ra. Dận Khuyết, Tương Ti Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Nhóm chúng ta bị phát hiện sao? Tương Ti Tiên không thể tin được, nàng cắn răng, sẽ không, đừng hốt hoảng, hắn là đang gạt người. Tương Ti Tiên cũng không tin, cái này thế nhưng là gia gia của nàng tự tay chế tạo phi thuyền, người bình thường căn bản không phát hiện được. Lữ Thiếu Khanh đích thật là không biết rõ Tương Ti Tiên bọn người núp ở chỗ nào, nhưng là hắn có thể cảm thụ được có người đang rình coi. Không ra đúng không? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta sử xuất tuyệt chiêu. Chương 902, tỷ tỷ ngươi nhất định rất phiền não a, Tương Ti Tiên bọn người như lâm đại địch. Tuyệt chiêu sao? Nhất định rất kinh người a. Tương Ti Tiên, Dận Khuyết bọn người ngừng thở, cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ một cái sơ sẩy lộ ra chân tướng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh tuyệt chiêu là cái gì. Lữ Thiếu Khanh nổi lên kình hét lớn một tiếng, đại sư huynh. Phốc. Tương Ti Tiên nhịn không được, phun ra. Những người khác cũng kém không nhiều, cũng không kèm được. Ho khan thanh âm liên tiếp. Vốn cho rằng nói tới tuyệt chiêu sẽ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, kết quả hô lên một câu như vậy. Vừa rồi nha đầu kia không phải xử qua sao? Hóa ra các ngươi tuyệt chiêu chính là đại sư huynh. Bất quá nghĩ đến Kế Ngôn thực lực, có vẻ như, cũng coi như được là tuyệt chiêu. Cho dù là Dận Khuyết cũng bị Lữ Thiếu Khanh chẹn họng một cái, thấp giọng chửi bậy, vô sĩ gia hỏa. Cái này cùng tiểu hài tử hô gia trưởng khác nhau ở chỗ nào? Dận Khuyết, Tương Ti Tiên bọn người tâm tình chập chờn, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền bắt được chỗ ở của bọn hắn. Hừ lạnh một tiếng, một kiếm đánh xuống. Giấu không được. Tương Ti Tiên vội vàng khống chế phi thuyền trốn tránh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Dận Khuyết, sửng sốt một cái, sau đó gạt ra nụ cười, a nha, Dận huynh, đã lâu không gặp a. Ngươi không chết sao? Dận Khuyết nghe xong, nhịn không được, gầm thét xông lên, ngươi, hỗn đảng. Ta muốn làm thịt ngươi. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh lui lại, trường kiếm chỉ vào Dận Khuyết, nghiêm nghị quát, gặp mặt liền muốn đánh khung sao. Ngươi không xem chừng rơi thuyền, ta ngủ không được, ăn bất an, một mực lo lắng ngươi an toàn, bây giờ thấy ngươi bình yên vô sự, lòng ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lời này phải nhiều giả liền có bao nhiêu giả, tức giận đến giận khuyết tâm can đau. Đáng chết hỗn đản, giận khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu nhân hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh không vui, thở phì phì nói, ngươi làm sao còn mắng chửi người. Hắn ngược lại đi đối Tương Ti Tiên nói, vị tỷ tỷ này, hắn mắng chửi người, ngươi có quản hay không? Tương Ti Tiên bên này đang quan sát Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đây chính là tự mình đuổi mấy tháng người sao? Nàng cười cười, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, ta gọi Tương Ti Tiên, kính đã lâu. Tương Ti Tiên. Quả nhiên là tên rất hay, danh tự này nghe xong liền cao bức cách, người đẹp, danh tự cũng đẹp, tính tình cũng tốt, thanh âm cũng ôn nhu, quả nhiên là đại mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tựa như thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất dương quang sáng lạng, lại thêm hắn anh tuấn bề ngoài, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh Tương Ti Tiên trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Nàng cũng lộ ra nụ cười, tựa như hoa tươi nở rộ, nàng nói, một công tử quá khen. Trong lòng vui thích. Không có một cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt được người khác tán thưởng tự mình đẹp mắt. Tương Ti Tiên cười lên bộ dạng nhường bên cạnh giận khuyết nhìn xem ngây người một cái. Ta đi, cái này, nụ cười như thế, ta bao lâu chưa từng thấy. Quả nhiên, đại tiểu thư cười lên thật là dễ nhìn. Nếu là mỗi ngày hướng về phía ta như vậy cười, ta chết cũng không tiếc. Giận khuyết nổi giận, hỗn đản này gia hỏa, miệng hoa hoa, cặn bã nam. Hắn càng nổi giận hơn, hai mắt như là muốn phun lửa, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho thiêu chết. Giận khuyết tiến lên một bước, vô tình hay cố ý ngăn tại Tương Ti Tiên trước mặt, ngăn trở Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, ngươi là đang đùa giỡn đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư mỹ mạo há lại loại người như ngươi có thể nghị luận. Cái này hỗn đản xem xét liền biết rõ là kẻ xấu xa, hẳn là lập tức bị đánh chết. Hắn nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám lại đùa giỡn đại tiểu thư, ta nhất định thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ nhìn Giận Khuyết một cái, nhìn nhìn lại sau lưng hắn Tương Ti Tiên, cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn đến gần mấy bước, tại Giận Khuyết mặt mũi tràn đầy cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú, hướng về phía Tương Ti Tiên nháy mắt mấy cái, tỷ tỷ, hắn là ngươi đạo lữ sao? A, cái này hỗn đản nhìn cũng là có mấy phần thức thời a, biết rõ ta cùng đại tiểu thư một đôi trời sinh. Tương Ti Tiên lắc đầu, quả quyết làm sáng tỏ, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Giận đại ca cùng ta cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta một mực coi hắn là ca ca đối đãi. Lữ Thiếu Khanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta còn tưởng rằng hắn là ngươi đạo lữ đây. Ngươi xem một chút ngươi cũng còn không có qua cửa, hắn cứ như vậy quản ngươi, một khi qua môn, đoán chừng ngươi liền cửa lớn cũng không cho ngươi ra đi. Ta đi. Nguyên lai là muốn nói ta nói xấu. Giận khuyết giận không kềm được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh liền muốn động thủ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đối Tương Ti Tiên hô hào, tỷ tỷ, ngươi xem, hắn còn muốn đánh người, tính tình thật táo bạo. Giận khuyết thân thể cứng đờ, dù là trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, hắn cũng không dám loạn động. Tại tự mình ưa thích mặt người trước, hắn không muốn để cho tự mình biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Tương Ti Tiên nụ cười vẫn như cũ sáng lạng, có vẻ rất vui vẻ, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Giận đại ca bất quá là cùng một công tử ngươi nói đùa thôi. Nói đùa a, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh ta đây. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, cười đối Giận khuyết nói, Giận huynh, ngươi đây liền không đúng. Ngươi hù dọa ta. Giận khuyết mặt không biểu lộ, rất muốn dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh giết chết. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, dứt khoát vượt qua Giận khuyết, đi vào Tương Ti Tiên trước mặt, ánh mắt trừng trừng nhìn xem Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên không nghĩ tới có người dám như thế trực tiếp, lập tức sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Vừa đến nơi đây Tiêu Y cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới a, nhị sư huynh dạng này trần trụi nhìn xem một cái mỹ lệ tỷ tỷ. Muốn làm gì? Nhẫn nhịn lâu như vậy, nhịn không được sao? Dục vọng chiến thắng lý trí, chuẩn bị lộ ra bản tính. Ngô, đại sư huynh cũng có vấn đề, một mực yên lặng tu luyện. Lạnh nhạt nhị sư huynh. Làm hại nhị sư huynh muốn ra ăn vụng. Giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cử động, giận tím mặt, cái này hỗn đản kẻ xấu xa, càng phát ra quá mức. ngươi đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến giận khuyết, mà là sờ lên cằm, không điểm đứt lấy đầu đánh giá Tương Ti Tiên, như là nhìn xem một cái đẹp đẽ vật phẩm đồng dạng. Tương Ti Tiên sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, giận khuyết muốn bộc phát thời khắc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng. Ta muốn hỏi một cái, tỷ tỷ ngươi nhất định rất phiền não a. Tương Ti Tiên sửng sốt một cái, giận khuyết cũng sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, vì sao lại một mực hỏi. Tiêu Y cũng vội vàng đi vào tự mình nhị sư huynh bên cạnh, vển tai, nàng nghĩ biết mình nhị sư huynh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định rất nhiều người truy cầu a. Những người theo đuổi kia tựa như con ruồi đồng dạng tại bên cạnh tỷ tỷ quay tới quay lui, cho dù là tỷ tỷ ngươi cũng có vẻ 10 điểm phiền não a. Tương Ti Tiên sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng là nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạng, như là thẹn thùng hoa hồng lớn đồng dạng. Tiêu Y bội phục cúi đầu liền bái, nhị sư huynh miệng thật lợi hại, dỗ nữ hài tử nhất lưu a, giận khuyết ở bên cạnh tức giận đến phát cuồng. Chương 904, não làm thiếu thốn Tương Ti Tiên, giận khuyết cùng với người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được nhìn phía xa nhỏ hồng thạch giáp thú. Giận khuyết kêu một tiếng về sau, cười lạnh liên tục nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trò cười, muốn gạt người cũng phải tìm tốt một chút lý do. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta là kẻ ngu sao? Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đều không khác mấy. Tự hồ cũng đang nói Lữ Thiếu Khanh là lừa đảo. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, các ngươi đây là biểu tình gì? Không tin. Lừa đảo. Giận khuyết càng là bắt đầu cho Lữ Thiếu Khanh chụp mũ, hận không thể đem thiên hạ tất cả mũ cũng chụp tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu, vô sĩ, hèn hạ, ngươi cho rằng nhóm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Sao? Tiêu Y tức giận, vốn nghĩ yên tĩnh làm cái người xem, không nghĩ tới bọn này gia hỏa lại còn nói nhị sư huynh là lừa đảo. Quá ghê tởm. Tiêu Y thở phì phì nói, ngươi nói ai là lừa đảo đây? Muốn gạt như ngươi loại này não làm thiếu thốn gia hỏa, còn dùng kiếm cớ sao? Não làm thiếu thốn. Giận khuyết đầu óc choáng một cái, ngươi nha đầu này đang nói cái gì? Các ngươi quả nhiên là cá mè một lứa, đều là chán ghét như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Giận khuyết cái kia nộ a, quả nhiên là cùng một sư môn gia hỏa. Tiêu Y khẽ nói chính là ngươi, không có đầu óc gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh quay một cái Tiêu Y, quát, không được vô lễ, nhóm chúng ta có ái tâm, yêu mến thân thể có không trọn vẹn người. Vội vàng xin lỗi. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, quả nhiên là nhị sư huynh, mắng chửi người tại trong lúc vô hình. Ta còn cần phải cố gắng mới được a. Tiêu Y biết nghe lời phải, nhu thuận nghe lời, ngoan ngoãn hướng giận khuyết hành lễ, không có ý tứ a, ta không nên mắng ngươi, ngươi không nên tức giận. Hỗn đảng, hỗn đảng. Giận khuyết phát điên, loại này yêu mến nhãn thần là có ý gì? Tốt, đừng kêu, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng nói. Ngươi sẽ không phải muốn cùng một cái tiểu nữ hài chấp nhặt a? Tiểu hài tử nói chuyện đồng ngôn vô kỵ, ngươi sẽ không phải tiểu khí đến muốn cùng nàng so đo a? Ta. Giận khuyết bị tức đến tiên huyết bay thẳng yết hầu, lại một lần nữa bị nghẹn phải nói không ra lời nói tới. Tương Ti Tiên xem như đã nhìn ra, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y hai người miệng lưỡi bén nhọn, giảo hoạt làm người tức giận, luận miệng pháo, giận khuyết căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Tiếp tục, giận khuyết sẽ chỉ bị tức ra nội thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Nàng lần nữa lộ ra nụ cười, đối Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y nói, hai vị, nhóm chúng ta không phải không tin các ngươi, chỉ là hai vị không biết không. Tại nhóm chúng ta cái thế giới này, bởi vì tế thần cùng tế tự những quái vật kia ảnh hưởng, nơi này hết thảy cũng bị lây nhiễm, vô luận là động vật vẫn là thực vật, bọn chúng cũng trở nên không bình. Thường. Thực vật khô héo, đại bộ phận cũng mất đi sinh mệnh, động vật cũng kém không nhiều, bọn chúng mất lý trí, hung tàn bạo ngược. Nhóm chúng ta cùng chúng nó không cách nào giao lưu, càng không khả năng chúng nó sẽ đến xin giúp đỡ nhân loại. Tương Ti Tiên một phen giải thích xuống đến, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y mới minh bạch vừa rồi vì cái gì giận khuyết bọn người sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Nguyên lai quái thú xin giúp đỡ nhân loại đối bọn hắn tới nói là không tồn tại. Là thiên phương dạ đàm sự tình. Cũng khó trách giận khuyết nói bọn hắn đang gạt người. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thì ra là thế. Dận Khuyết lập tức lớn tiếng cười lên, như là bắt lấy lật bàn cơ hội, chiếm cứ thượng phong, dương dương đắc ý ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn dám nói không phải gạt người. Thấp kém lấy cớ, hèn hạ tiểu nhân. Lữ Thiếu Khanh lười nhác cùng Dận Khuyết tranh luận, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Y, Tiêu Y tâm thần lĩnh hội, hướng về phía nhỏ hồng thạch giáp thú hô một câu, tiểu thạch đầu, tới. Tiểu thạch đầu. Nhìn xem thân hình khổng lồ nhỏ hồng thạch giáp thú, Tương Ti Tiên bọn người bó tay rồi. Ngươi quản cái này gọi tiểu thạch đầu. Nó một ngụm nuốt ở đây tất cả mọi người không cần ở hơi. Ngươi còn không bằng gọi tảng đá lớn đây. Nhìn xem nhỏ hồng thạch giáp thú ầm ầm xông lại, phía trên còn ngồi đại bạch tiểu bạch hai cái linh sủng, Tương Ti Tiên, Dận Khuyết bọn người như lâm đại địch. Thân thể to lớn nhỏ hồng thạch giáp thú như là di động núi nhỏ, mang theo to lớn cảm giác áp bách. Nhỏ hồng thạch giáp thú xông lại, đầu hướng Tiêu Y trên thân cúi lưng đi, có vẻ 10 điểm thân mật. Nhỏ hồng thạch giáp thú rất rõ ràng, ở chỗ này, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nó là tuyệt đối không dám đi nũng nịu, cũng chỉ có Tiêu Y mới có thể để cho nó vung nũng nịu, rút ngắn quan hệ. Tiêu Y vỗ vỗ đầu của nó, mang theo khiêu khích nhìn xem Dận Khuyết, đối nhỏ hồng thạch giáp thú nói, đến, trống hắn hai tiếng. Nhỏ hồng thạch giáp thú lúc này trở nên hung hăng, hướng về phía Dận Khuyết trống giận, không có đánh răng qua khẩu khí bay thẳng Dận Khuyết mà đi, hung đến Dận Khuyết mắt trợn trắng. Nhìn xem nhỏ hồng thạch giáp thú, Dận Khuyết biểu lộ không đẹp. Trước đây hắn kém chút liền thành nhỏ hồng thạch giáp thú đồ ăn. Nhỏ hồng thạch giáp thú biểu hiện bây giờ nhường Tương Ti Tiên bọn người ngây dại. Con quái thú kia lại có thể nghe hiểu được tiếng người, có thể cùng người giao lưu. Nhìn xem nhỏ hồng thạch giáp thú hai mắt bên trong thanh tịnh cùng lý trí, bọn hắn không tin cũng phải tin tưởng. Tiêu Y lần nữa nhẹ nhàng vỗ nhỏ hồng thạch giáp thú, đối Tương Ti Tiên bọn người vấn đạo, như thế nào? Tin chưa? Tương Ti Tiên khẽ nhếch miệng, nàng nhìn nhìn lại tại nhỏ hồng thạch giáp thú phía trên hai cái linh sủng, nàng nhìn thật sâu một cái Lữ Thiếu Khanh, một công tử, các ngươi quả nhiên là người đặc biệt. Ngoại trừ từ nhỏ đợi ở bên người nuôi dưỡng linh sủng, Tương Ti Tiên còn không có gặp qua tại giả ngoại có thể cùng người câu thông động vật. Không hề nghi ngờ, nhỏ hồng thạch giáp thú cũng là đặc biệt quái thú. Nó cũng có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đặc biệt, cho nên mới sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này xin giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh cười cười, hỏi ngược một câu, cho nên, ngươi bây giờ tin chưa? Tương Ti Tiên gật đầu, sự thật cũng bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Lữ Thiếu Khanh liền nói, cho nên, ta không có lừa ngươi, cái này tiểu gia hỏa chạy tới xin giúp đỡ, chúng ta thân là thiện lương chi sĩ, làm sao có thể thấy chết không cứu? Ta không rảnh đi gặp gia gia ngươi. Trống. Nhỏ hồng thạch giáp thú nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, tại âm thanh kháng Lữ Thiếu Khanh đang nói láo. Tiêu Y vội vàng quay nó một tiếng, thấp giọng trấn an. Ở chỗ này, ngươi dám đắc tội nhị sư huynh. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng vội vàng gầm nhẹ hai tiếng, cảnh cáo nhỏ hồng thạch giáp thú, không nên trêu chọc đại ma đầu. Muốn cứu cha mẹ ngươi cũng không cần đắc tội đại ma đầu. Tương Ti Tiên nghe vậy, lần nữa mỉm cười, không sao, trước giúp nó, lại đi gặp gia gia cũng được. Gấp cũng không vội tại điểm này thời gian. Lữ Thiếu Khanh cao hứng nói như vậy, Ti Tiên tỷ tỷ ngươi là cần giúp một tay không? Này làm sao có ý tốt đây? Tương Ti Tiên vừa định nói vài lời khách sáo, Lữ Thiếu Khanh lại nói, vậy thì tốt, ta nghĩ biết rõ vừa rồi nam nhân kia là ai. Chương 905, hiểu được cường kiền yếu nhánh tế thần, khụ khụ. Ngươi thật là không có chút nào khách khí. Tương Ti Tiên im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bất quá cuối cùng nàng vẫn là đem hắc giáp nam nhân thân phận nói ra. Hắn là đến từ Gia Đức Bộ Tộc. Gia Đức Bộ Tộc. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Là Lữ Thiếu Khanh biết rõ Gia Đức Bộ Tộc chỉ có 3 cái nguyên anh thời điểm, sắc mặt hắn đẹp mắt rất nhiều. Bộ tộc tế tự đây. Có phải hay không là hóa thần? Đây mới là hắn lo lắng vấn đề. Bộ tộc nhân loại nguyên anh đều là hàng lởm, cho dù là nguyên anh 9 tầng cũng không sợ. Dận Khuyết lại tìm đến cơ hội khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh không thôi, vô tri. Có cơ hội, hắn đều muốn khinh bỉ một phen, dẫm dẫm mạnh Lữ Thiếu Khanh. Tự hồ dạng này mới có thể để trong lòng của hắn dễ chịu điểm. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, ngược lại nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a, nhóm chúng ta mới từ một cái vùng núi hẻo lánh bên trong ra, cái gì cũng đều không hiểu. Trên đường bị người chế giễu cũng đã quen. Tiêu Y cũng thừa cơ phối hợp, nước mắt rưng rưng, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi không biết cười lời nói nhóm chúng ta a. Nhóm chúng ta không muốn bị người nói không kiến thức. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, khe núi nhỏ bên trong ra đứa bé, bị người cười cười cũng là bình thường, không có chuyện gì, nhóm chúng ta có thể thừa nhận được. Tương Ti Tiên lắc đầu, đương nhiên sẽ không, hai vị không cần lo lắng. Ta đi. Dận Khuyết sắc mặt gọi là một cái khó coi a, kìm nén đến không gì sánh được đỏ bừng. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y một người một câu, nhưng hắn không biết rõ như thế nào chửi bậy cùng phản kích. Dận Khuyết tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh khẳng định là nói láo, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào phản kích. Hắn hiện tại nói cái gì đều là tái nhợt. Hắn thậm chí cũng cảm thụ được Tương Ti Tiên trách cứ ánh mắt. Ta mẹ nó oan uổng a, đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải cứ như vậy tin chưa? Lời này nghe xong liền giả đến ghê gớm. Quả nhiên, đại tiểu thư vẫn là quá đơn thuần, ta nhất định phải tại bên người nàng bảo vệ tốt nàng, không thể để cho cái này hỗn đản lừa nàng. Đại tiểu thư, để ta tới thủ hộ. Dận Khuyết ánh mắt trở nên kiên định, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, tuyệt đối không đồng ý Lữ Thiếu Khanh đem Tương Ti Tiên lừa gạt. Tương Ti Tiên nói tiếp, bộ tộc có nguyên anh nhân loại tồn tại, liền có thể được xưng tụng là bộ tộc lớn. Mà nhân loại nguyên anh cũng sẽ không bị cho phép quá nhiều tồn tại, dư thừa nguyên anh bọn hắn sẽ tiến về trong thế giới yết kiến tế thần, sẽ không trở về. Cho nên, cho dù là lớn hơn nửa bộ tộc, bọn hắn cao thủ nhân số cũng không nhiều, tế tự thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới thực lực. Xuất hiện cao thủ hoặc là có thiên phú nhân loại bình thường đều sẽ tiến về trong thế giới. Gia Gia nói qua, đây là vì phòng ngừa phía dưới nhân tộc lực lượng quá mức cường đại, từ đó tạo phản. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nói trúng tim đen, cường kiền yếu nhánh. Phòng ngừa phía dưới người phản kháng, tận khả năng suy yếu địa phương thực lực, duy trì trung ương thực lực cường đại. Đây là phong kiến vương triều thường dùng thủ đoạn, 10 điểm hữu hiệu. Đồng thời cũng có thể chứng minh, tự xưng tế thần quái vật là có được lý trí, giống như nhân loại có thể suy nghĩ tồn tại. Dạng này tồn tại, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Chính như một câu lời nói, không có văn hóa lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là có văn hóa lưu manh. Tế thần, chính là có văn hóa lưu manh. Như là đế vương đồng dạng khống chế cái thế giới này nhân loại, đem bọn hắn là gia súc tại nuôi dưỡng. Ngày này qua ngày khác, những này nhân loại còn bị mơ mơ màng màng, không có hoài nghi. Tương Ti Tiên nghe được cường kiền yếu nhánh bốn chữ này, nhịn không được gật đầu, không sai, đúng là như thế. Cho nên, cho dù có người biết rõ, bọn hắn lực lượng quá yếu, căn bản không phản kháng được, chỉ có thể tùy ý tế thần xâm lược. Tương Ti Tiên sắc mặt nặng nề, càng là hiểu rõ chân tướng sự tình liền càng có thể cảm giác được tuyệt vọng. Cho dù là gia gia của nàng đối mặt loại cục diện này cũng khó có thể cải biến. Lữ Thiếu Khanh không có Tương Ti Tiên nhiều như vậy sầu thiện cảm. Hắn cái phải biết cái gọi là gia đức bộ tộc bên trong không có hóa thần tồn tại là được rồi. Cái khác, không có quan hệ gì với hắn. Lữ Thiếu Khanh đạt được mình muốn tình báo về sau, hắn cười ha ha, đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ta cái này muốn đi cứu cái này gia hỏa phụ mẫu, ta liền không rảnh ở chỗ này cùng ngươi càm. Tràm. Ngươi tại nơi này chờ chờ ta, cứu được nó phụ mẫu về sau, ta trở lại nơi này, đi theo ngươi gặp đại trưởng lão. Dận Khuyết ha ha cười lạnh, ta xem ngươi sẽ thừa cơ chạy. Dận Khuyết là 100 cái không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ ngoan ngoãn trở về, làm xong sự tình về sau, khẳng định là có bao xa liền chạy bao xa. Thậm chí, Dận Khuyết ác ý suy đoán Lữ Thiếu Khanh, thậm chí ngươi nói là đi nó phụ mẫu đều là giả, mục đích thực sự là muốn vứt bỏ nhóm chúng ta. Hắn đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, nhóm chúng ta muốn đi theo hắn. Tương Ti Tiên cũng là ý nghĩ như vậy, thật vất vả đụng phải, ai còn sẽ đần độn tại nơi này chờ lấy. Nàng lại không phải người ngu. Lữ Thiếu Khanh mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi cũng muốn đi theo. Cái này, không tốt lắm đâu. Tương Ti Tiên mỉm cười vấn đạo, có cái gì không tốt? Ta sợ đến thời điểm đánh nhau, không có biện pháp lo lắng các ngươi. vẫn là tại nơi này chờ lấy đi, nơi này an toàn. Giận Khuyết tức chết, đây là ghét bỏ bọn hắn thực lực sao? Bị nghi ngờ thực lực, Tương Ti Tiên cũng không vui, nàng thu hồi nụ cười, nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ngươi yên tâm, tự vệ thực lực vẫn phải có, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng. Mà lại, chúng ta đi, còn có thể giúp một tay đây, ngươi nói đúng hay không? Tốt, Lữ Thiếu Khanh cũng không cự tuyệt, thuận thế nói, đến thời điểm liền làm phiền các ngươi. Sau khi nói xong, còn hướng về phía Giận Khuyết nháy mắt mấy cái, Giận huynh, đến thời điểm chớ có biến nhát nha. Giận Khuyết trong lòng phẫn hận không thôi, ta thật muốn ngươi cho một cái búa. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tương Ti Tiên bọn hắn tìm được Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn xem Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết bọn người, hơi giật mình, sau đó nhịn không được khóe miệng nhếch lên đến, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đây coi là cái gì? Nghĩ đến trốn đi, tránh đi thí thần tổ chức người. Kết quả người ta vẫn là tìm tới cửa, bạch né. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ngươi cười cái rắm, mọi người hữu duyên lần nữa gặp mặt, đây là một chuyện tốt, biết hay không? Hiểu. Kế Ngôn cười ha ha. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, đặt mông ngồi tại nhỏ hồng thạch giáp thú trên thân, quát, dẫn đường, đi xem cha mẹ ngươi bị người nướng không có. Nhỏ hồng thạch giáp thú vốn nghĩ phản kháng, ngươi cũng dám ngồi trên đầu ta. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh khí tức hơi tiết lộ một điểm, nó mắt tiểu lập tức đi lên. Không nói hai lời, ngoan ngoãn chở đi Lữ Thiếu Khanh xuất phát. Tương Ti Tiên thì khống chế lấy phi thuyền theo ở phía sau, nhìn xem Kế Ngôn tam sư huynh muội, Tương Ti Tiên trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi, thấp giọng nói, bọn hắn khả năng giúp đỡ. Được bận bịu sao? Chương 906, biến thành người một nhà là được rồi. Giận Khuyết một mực đợi tại Tương Ti Tiên bên người, đối Tương Ti Tiên nhất cử nhất động 10 điểm chú ý. Tương Ti Tiên câu nói này rơi vào hắn trong tai, hắn lập tức xích lại gần mấy bước, đồng dạng đè thấp thanh âm nói, đại tiểu thư, đại trưởng lão có nói qua cái gì sao? Tương Ti Tiên lắc đầu, gia gia nói cũng không nhiều, hắn chỉ nói là qua, người đặc biệt có thể cải biến bây giờ ván cờ này thế. Nhưng là... Tương Ti Tiên ánh mắt lại lần nữa nhìn xuống. Nhỏ hồng thạch giáp thú phần lưng không tính bằng phẳng, nhưng được cho rộng lớn. Kế Ngôn xếp bằng ở đầu phía trên, không nhúc nhích tí nào. Lữ Thiếu Khanh tìm một cái địa phương nằm, như là nằm ở trên giường đồng dạng dễ chịu. Tiêu Y thì cười tủm tỉm ở bên cạnh là Lữ Thiếu Khanh bóc lấy linh đậu, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tại phía trên vừa đi vừa về nhảy nhót. Nhìn một mảnh tường hòa. Nhỏ hồng thạch giáp thú trên mặt đất cấp tốc tiến lên, nhưng phần lưng duy trì bình ổn, như là một cái chạy sân bóng. Nhìn xem nhàn nhã thảnh thơi Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội, Tương Ti Tiên một thời gian không biết rõ nói cái gì. Dạng này người nhìn hoàn toàn chính xác 10 điểm đặc biệt a, liền không biết rõ loại này đặc biệt có dùng không có. Giận Khuyết nhìn xem Tương Ti Tiên ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn lần nữa thừa cơ nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu, đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ngươi xem cái kia hỗn đảng tiểu tử. Xem xét cũng không phải là cái gì đồ tốt. Đem sư muội là người hầu tới sai bảo, ta liền chưa thấy qua dạng này sư huynh. Mà lại hắn làm người hèn hạ vô sĩ, xem chừng bị hắn lừa. Giận Khuyết hận không thể đem tất cả xú danh, thối mũ toàn bộ chụp tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Tương Ti Tiên có mấy phần lần kinh ngạc nhìn qua Giận Khuyết, Giận đại ca, hắn đối ngươi làm cái gì sao? Hắn đối ta làm cái gì? Lòng ta bị đã thương. Nhắc lên chuyện thương tâm, Giận Khuyết nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Nghĩ lại mà kinh sỉ nhục. Nhưng là những chuyện kia, hắn không có ý tứ nói ra, hắn chỉ có thể nói, hắn lừa ta. Ngữ khí bình thản, lại là nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Tương Ti Tiên lại nói, Giận đại ca, ta cảm thấy hắn làm người còn không tệ, không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh cho Tương Ti Tiên cảm giác rất tốt, bề ngoài dương quang xuất khí, ổn thỏa chàng trai chói sáng. Miệng lại ngọt, lại biết nói chuyện, thổi phồng đến mức nàng không muốn không muốn. Chưa am thế sự tiểu cô nương gặp được loại này, 100% luân hãm. Tương Ti Tiên không phải loại kia mù quáng, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, nhưng Lữ Thiếu Khanh ấn tượng đầu tiên cho nàng cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Dù là Giận Khuyết không ngừng ở bên cạnh nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu, nàng đều theo bản năng xem nhẹ. Dận Khuyết tự hồ nghe đến tự mình tan nát cõi lòng thanh âm. Dận Khuyết lệ rơi đầy mặt, khóc không ra nước mắt. Cái kia hỗn đảng gia hỏa, mấy câu liền đem đại tiểu thư cho lừa gạt xoay quanh. Ghê tởm a, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Dận Khuyết hai mắt tràn ngập sát khí, căm tức nhìn phía dưới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhíu một cái lông mày, nhìn chung quanh một lần. Nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem đi theo phía trên phi thuyền, bẹp lấy một khỏa linh đậu, ngữ khí nghi hoặc, kỳ quái, cảm giác có điểm gì là lạ, nói cụ thể không lên đây. Sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Tương Ti Tiên trên phi thuyền, nhìn xem tạo hình cổ quái phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh nói, nhường bọn hắn đi theo, chuẩn không có chuyện gì tốt. Tiêu Y thì hỏi, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Muốn hay không đem bọn hắn chôn? Sau khi nói xong, còn hung ác là một cái cắt cổ thu dọn, như là một cái hung ác tiểu thái muội. Ta giống loại kia thị sát người sao? Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, nhà bọn họ có hóa thần, ta có dũng khí làm thế này sao? Cho nên, hóa thần cái gì, ghét nhất. Đến thời điểm, nhị sư huynh ngươi thật muốn đi theo bọn hắn đi gặp hóa thần đại trưởng lão sao? Tiêu Y rất hiếu kỳ. Không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nhị sư huynh sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi, ai, thật sự là phiền phức chết rồi. Đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn đi gặp cái gọi là đại trưởng lão. Hóa thần tồn tại, chưa từng gặp mặt, hỉ nộ vô thường, có trời mới biết gặp mặt về sau sẽ phát sinh chút gì. Có thế không thấy liền không thấy, mọi người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, vĩnh viễn không gặp nhau mới là tốt nhất phương thức. Nhưng là bọn hắn dạng này đi theo, muốn như thế nào thoát khỏi bọn hắn đây? Tiêu Y hỏi ra vấn đề nhường Lữ Thiếu Khanh khó chịu chết rồi, liên quan bên trong miệng linh đậu tựa hồ cũng không có hương vị. Đừng hỏi nữa, để cho ta lẳng lặng. Tiêu Y lại không thức thời, tiếp tục xích lại gần một điểm, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, kỳ thật ta có cái biện pháp. Tiêu Y mắt to lóe lên, lóe ra trí tuệ quang mang, tựa như cơ trí thiếu nữ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Y, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, ngươi thằng ngu này có biện pháp. Không phải là chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn tự mình sư muội 2 năm này ngăn ở sông sáo, trở nên thông minh. Lữ Thiếu Khanh vui mừng bắt đầu, tốt như vậy a. Nhìn muội thành phượng, sư muội trở nên thông minh, trở nên lợi hại, hắn cái này là sư huynh chẳng phải có thể hưởng phúc sao? Nói một chút, ngươi có cái gì biện pháp? Lữ Thiếu Khanh cười khích lệ nói, gặp được sự tình hiểu được suy nghĩ, đây là tiến bộ rất lớn, không tệ, không tệ. Đạt được Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng hắc hắc cười không ngừng, nói ra tự mình biện pháp, nhị sư huynh, ngươi là sợ Ti Tiên tỷ tỷ gia gia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Kỳ thật chỉ cần hắn là người một nhà, ngươi cái gọi là lo lắng chẳng phải không có sao. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên có mấy phần không giỏi, hắn chịu đựng, tiếp tục hỏi, như thế nào nhường hắn trở thành người một nhà. Thanh tịnh trong ánh mắt bao hàm gan to bằng trời, cơ trí bên trong mang theo ngu xuẩn. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nói ra nàng biện pháp, rất đơn giản, nhị sư huynh, ngươi thu Ti Tiên tỷ tỷ đi. Mặc dù Ti Tiên tỷ tỷ không bằng Hạ Ngữ tỷ tỷ, Vân Tâm tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng cũng không kém, rất nén lòng mà nhìn, xem xét chính là hiền thê lương mẫu hình. Ngươi thu Ti Tiên tỷ tỷ, cái này không rồi cùng đại trưởng lão là một người nhà sao? Tiêu Y nói, bỗng nhiên cảm giác được một cổ ác hàn. Nàng phát ra thiên ngoại suy nghĩ cuối cùng kịp phản ứng, hoàng hồn. Tiêu Y lập tức khô cằn đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta đây là chỉ đùa một chút. Nói đùa. Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, ngươi còn nói não người làm thiếu thốn, ta xem ngươi mới là não làm thiếu thốn. Ngươi não làm bị màu vàng dịch não chết đuối. Ngươi lớn bao nhiêu? Từng ngày, liền nghĩ những chuyện này. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn quát, đánh chết nàng đi, ta không muốn đầy trong đầu màu vàng sư muội. Mang theo dạng này sư muội ra ngoài quá mất mặt. Kế Ngôn trầm mặc một lát, thanh âm chậm rãi truyền đến, đánh đi. Chương 907, trực tiếp mãn đi qua chính là nhỏ hồn thạch giáp thú thân hình mặc dù to lớn. Nhưng tốc độ không có chút nào yếu. Biết mình phụ mẫu nguy cơ sớm tối, trên đường đi chở đi Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn một đường phi nước đại, đi cả ngày lẫn đêm, rất nhanh đã tới Gia Đức bộ tộc phụ cận. Trống. Nhỏ hồng thạch giác thú hướng về phía Gia Đức bộ tộc phương hướng gầm nhẹ, thanh âm tràn ngập kích động, phẫn nộ. Chân sau không ngừng tại ma sát mặt đất, tự hồ hận không thể lập tức xông đi lên. Tiêu Y đặt tại nhỏ hồng thạch giác thú phần lưng, hai tay giắt lỗ tai, động tác này nàng đã kéo dài tốt mấy ngày. Ngày đó nói nhầm về sau, bị nhị sư huynh dạng này trừng phạt. Tiêu Y nghe được nhỏ hồng thạch giáp thú gầm nhẹ về sau, nàng vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, tiểu thạch đầu nói nó phụ mẫu còn sống. Còn sống liền còn sống, gấp cái gì? Còn có, để tay tốt. Lữ Thiếu Khanh trông về phía xa, nhìn về phía Gia Đức bộ tộc phương hướng. Cho dù là cách vài dặm, Gia Đức bộ tộc bên trong tiếng ồn ào âm có thể truyền đến nơi này tới. Đây là một cái lớn bộ tộc, người đếm qua vạn, dựa vào núi mà cư, vị trí ngay tại Thạch Lâm bên cạnh. Nơi này có một con sông theo trong bộ tộc xen kẽ mà qua, nước sông đục ngầu, cùng Lữ Thiếu Khanh kiếp trước nhìn thấy cái chủng loại kia nước bẩn sông không sai biệt lắm. Hoàn cảnh chung quanh tính toán không lên tốt bao nhiêu, nhưng cũng không ít màu xanh lá thảm thực vật cùng cây cối, nơi xa còn có một rừng cây, cây cối có màu xanh lá cùng khô hoàng sắc. Nơi này cũng coi là một cái ốc đảo, hiếm thấy rừng cây cùng bãi cỏ, còn có nước sông, hoàn cảnh sinh hoạt cũng tạm được, so với Khê Bích bộ tộc cùng Định Ất bộ tộc ốc đảo lớn không biết rõ gấp bao. Nhiều lần, thần thức khẽ quét mà qua, rất mau tìm đến hai cái to lớn hồng thạch giáp thú. Bộ dáng của bọn nó 10 điểm chật vật, thân thể cao lớn nằm rạp trên mặt đất, vết thương trên người từng đống, tiên huyết chảy ròng, trạng thái rất kém cỏi. Chung quanh vây quanh một đám nhân loại, hướng về phía hai cái hồn thạch giáp thú chỉ rõ, thậm chí không ít người hai mắt tỏa ánh sáng. Như thế to lớn hai cái quái thú, phía trên huyết nhục đầy đủ bọn hắn cái này bộ tộc hết thảy mọi người ăn được 10 ngày nửa tháng. Một công tử. Tương Ti Tiên xuống tới, hiếu kỳ nhìn thoáng qua vẫn là hai tay giắt lỗ tai Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, ánh mắt vẫn là nhìn qua phương xa. Một công tử, ngươi tiếp xuống định làm gì? Tương Ti Tiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lữ Thiếu Khanh thì đối Kế Ngôn nói, ra hỏi ngươi đây, ngươi định làm gì? Ngươi có khác kế sách sao? Kế Ngôn đứng lên, ngữ khí lạnh nhạt, còn cần đến cân nhắc sao? Sau khi nói xong, bay lên không, hướng Gia Đức bộ tộc phương hướng mà đi. Tương Ti Tiên nhìn xem Kế Ngôn bóng lưng, ánh mắt nhấp nháy, nhìn thật là đẹp trai. Bất quá, nàng chần chờ một cái, hỏi Lữ Thiếu Khanh. Một công tử, Kế công tử hắn sẽ không phải nghĩ trực tiếp giết đi qua a? Đúng vậy a. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu, không phải vậy còn có thể thế nào? Hiện tại Gia Đức bộ tộc còn có hai cá nhân tộc Nguyên Anh cộng thêm một cái Nguyên Anh quái vật tế tự, đối với những người khác tới nói thực lực rất cường đại. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh một nhóm tới nói, thì không đáng giá nhắc tới. Đối với dạng này địch nhân, đương nhiên là trực tiếp mãn đi qua. Phi Long kỵ kiểm, hủy đi tháp hủy đi thủy tinh, làm liền xong rồi Lữ Thiếu Khanh đối giận khuyết nói, giận huynh, đi thôi, cùng một chỗ. Làm gì? Giận khuyết cảnh giác kéo căng, ngươi muốn làm gì? Bị ném xuống thuyền một màn kia rõ mồn một trước mắt, giận khuyết đánh chết cũng sẽ không quên. Không phải nói cần giúp một tay không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở bên cạnh ngồi xem kịch a? Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng đã có nói phải giúp một tay. Đương nhiên, sợ, quên đi, tại nơi này chờ. Sau khi nói xong, cũng đi theo ly khai. Giận khuyết tức bực dậm chân, hận không thể đem bên cạnh nhỏ hồng thạch giáp thú cho đạp chết. Đại tiểu thư, không nên bị hắn lừa gạt, không cần quản hắn chết sống. Giận khuyết hận đến nghiến răng, hắn thậm chí hy vọng Gia Đức bộ tộc tế tự cho Lữ Thiếu Khanh một điểm nếm mùi đau khổ. Tương Ti Tiên cười một tiếng, đối Giận Khuyết nói, đi thôi. Giận Khuyết vẫn là 10 phần lo lắng, đại tiểu thư, cẩn thận một chút. Bọn hắn dạng này lỗ mãn, nhưng chính bọn hắn đến liền tốt. Tương Ti Tiên lắc đầu, ta đã đáp ứng hỗ trợ, nếu như nhóm chúng ta không đi, Giận đại ca ngươi sẽ bị người nói là đồ hèn nhát, ngươi nguyện ý không? Ghê tởm. Giận Khuyết bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đủ theo sau. Nhưng là trong lòng của hắn âm thầm làm quyết định, hắn đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, chờ sau đó vẫn là không muốn tùy tiện nhúng tay. Muốn quan sát rõ ràng tình huống lại nói. Hừ, ta đến, ta không giúp đỡ, ta ở bên cạnh Hoa Thủy, xem ngươi có thể làm gì được ta. Chờ ngươi bị đánh đến gần chết ta lại xuất thủ, đến thời điểm có thể hảo hảo nhục nhã ngươi một trận. Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết theo ở phía sau, tiến vào Gia Đức bộ tộc thời điểm, Kế Ngôn đã xuất thủ. Kế Ngôn áo trắng phiêu phiêu, trên không trung như là dạo bước, đi tới Gia Đức bộ tộc trên không, hắn không có che giấu tự mình khí tức. Gia Đức bộ tộc bên này cao thủ đã nhận ra Kế Ngôn đến. Trong tộc lập tức loạn cả một đoàn, phụ nữ, tiểu hài tử trước tiên chạy về trong phòng, trốn đi. Người trẻ tuổi thì nhao nhao xuất ra cung tiễn nhóm vũ khí làm tốt chuẩn bị. Những cao thủ bắt đầu kết trận, thân thể bắt đầu toát ra sương mù màu đen, một mảnh túc sát. Gia Đức bộ tộc bên trong hai cái nguyên anh cao thủ trước tiên bay lên không, đằng đằng sát khí. Người đến người nào? Dám xông vào Gia Đức bộ tộc, muốn chết sao? Hai cái Gia Đức bộ tộc nguyên anh kỳ cao thủ, cảnh giới đều là nguyên anh sơ kỳ. Kế Ngôn không nói gì, chỉ là nhìn hai cái nguyên anh về sau, liền thu hồi ánh mắt. Hai người kia không để cho Kế Ngôn có xuất thủ xúc động. Cái thế giới này nhân tộc nguyên anh thực lực rất yếu, không chịu nổi một kích. Mặc dù hai người tận khả năng tản mát ra tự mình cường đại khí tức, nhưng ở trong mắt Kế Ngôn lại là như vậy yếu đuối. Kế Ngôn ánh mắt vượt qua hai người, rơi vào phía sau hai người, kia là Gia Đức bộ tộc phía sau núi. Ánh mắt tuần sát một phen về sau, thân ảnh lắc lư, thẳng đến phía sau núi mà đi. Kế Ngôn mục tiêu là tìm kiếm Gia Đức bộ tộc tế tự, cũng chỉ có tế tự mới khiến cho Kế Ngôn có hứng thú. Lớn mật. Gia Đức bộ tộc hai cái nguyên anh thấy thế, giận tím mặt, lên cơn giận dữ bọn hắn, trên thân toát ra trận trận sương mù màu đen, xa xa nhìn lại, như là bị tức đến bốc khói. Dám xem nhẹ nhóm chúng ta. Muốn chết. Giết ngươi. Hai cái nguyên anh cao thủ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng phát giác được Kế Ngôn không dễ chọc, hai người quả quyết trước tiên liên thủ. Oanh! Sương mù màu đen huyễn hóa một cái nắm đấm cùng một cái ngón tay phân biệt hướng phía Kế Ngôn oanh sát mà tới. Kế Ngôn trường kiếm vung lên, kiếm ý khuấy động, nắm đấm cùng thủ chưởng trong nháy mắt bị đánh tan. Thừa dịp hai cái nguyên anh chưa kịp phản ứng thời khắc, Kế Ngôn đã vượt qua bọn hắn, thẳng đến phía sau núi mà đi. Dừng lại. Hai người giận dữ, muốn đuổi theo, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, đối thủ của các ngươi ở chỗ này. Các cháu, nhìn qua, gia gia ngươi tới. Chương 908, bảo hộ ta. Cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh giận khuyết lúc này khinh bỉ, thừa cơ đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ngươi xem, cái này gia hỏa một điểm lễ phép cũng không có. Chọc giận bọn hắn, kia gia hỏa chết chắc. Chính như Dận Khuyết lời nói, Lữ Thiếu Khanh chọc giận Gia Đức bộ tộc hai tên nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh chính như một cái xuất sắc MT, vừa ra trận liền đem cừu hận kéo căng. Gia Đức bộ tộc hai tên nguyên anh trong nháy mắt đem cừu hận theo Kế Ngôn trên thân chuyển dời đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Muốn chết. Gia Đức bộ tộc hai tên nguyên anh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khí tức phổ thông, trong lòng sát ý phóng đại, biểu lộ trở nên càng thêm hung hăng. Kế Ngôn biểu hiện nhường trong lòng bọn họ rụt rè, vừa vặn hiện tại toát ra một cái Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn vừa vặn có lấy cớ không cần đi đuổi theo Kế Ngôn. Hai người trong nháy mắt lần nữa liên thủ hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Sương mù màu đen như là có sinh mệnh, trên không trung cấp tốc lưu động, dương nanh múa vuốt hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Đối mặt hai người liên thủ công kích, Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy, đồng thời hô to, không giảng võ đức, hèn hạ. Dận Khuyết ở phía xa cười lạnh một tiếng, hừ, càng rỡ, thật sự coi chính mình có thể đánh hai sao. Hắn đối muốn tiến lên hỗ trợ Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, đừng vội xuất thủ, nhưng hắn ăn chút đau khổ lại nói. Hắn có lý do đầy đủ, không thể để cho hắn cảm thấy nhóm chúng ta quá dễ nói chuyện, hiện tại liền xuất thủ sẽ có vẻ nhóm chúng ta rất hạ giá. Nhất định phải nhường hắn ăn chút đau khổ, biết rõ tầm quan trọng của chúng ta. Đến thời điểm mới tốt hơn mang theo hắn đi gặp đại trưởng lão, không phải vậy lấy hắn dạng này tính cách, gặp đại. Trưởng lão sự tình dễ dàng nhiều sinh khó khăn trắc trở. Cái gì tốt làm đều là thứ yếu, chủ yếu, vẫn là nghĩ Lữ Thiếu Khanh ăn chút đau khổ. Hừ, đại tiểu thư ở bên người, ta không có ý tứ thu thập ngươi. Nhưng là, ngươi bị người khác dạy dỗ, với ta mà nói cũng là rất thoải mái một sự kiện. Dận Khuyết trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn hiện tại chỉ muốn chuyển đến một tấm ghế, sau đó ngồi ở bên cạnh xem thật kỹ đùa giỡn. Nhưng mà, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh lại rơi quay đầu lại, thẳng đến Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết mà đến, hô to, Ti Tiên tỷ tỷ, cứu mạng. Không đợi Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh trơn tru đến giống như con thỏ, chạy tới phía sau hai người, kêu to, bảo hộ ta. Ta mẹ nó. Vô sĩ a. Giận Khuyết muốn thổ huyết. Tương Ti Tiên cũng lộ ra táo bón biểu lộ. Cái này gia hỏa, vì cái gì có thể nhẹ nhõm thông thuận hô lên câu nói này, không mang theo một điểm chần chờ. Giống như hô qua vô số lần, thuần thục đến cực điểm. Muốn chạy. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh thấy thế, vẫn như cũ một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một tiếng cháu trai đem bọn hắn triệt để chọc giận, cừu hận một mực khóa trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chỉ vào Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết quát lên, bọn hắn là phản đạo giả. Phản đạo giả. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh đầu tiên là một trận, sau đó âm tàn ánh mắt rơi vào Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết trên thân. Phản đạo giả, chết. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh hai người cừu hận lần nữa chuyển di, ngang nhiên hướng về phía Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết xuất thủ. Đối với tế thần cùng tế tự những quái vật kia mà nói, phản đạo giả chính là không an phận, không ổn định nhân tố, là độc trong người lựu, là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Cho nên đối với bộ tộc người đến mà nói, phản đạo giả là đáng chết nhất tồn tại, là ưu tiên nhất diệt trừ địch nhân. Lữ Thiếu Khanh một tiếng này hô to, thuận lợi đem cừu hận của mình chuyển di. Cái này một cái, cho dù là Tương Ti Tiên cũng không nhịn được thổ huyết, cái này bán đến không mang theo một chút do dự. Giận Khuyết càng là phẫn nộ gầm hét lên, hận không thể lập tức quay đầu lại trước tiên đánh chết Lữ Thiếu Khanh loại này hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Cố lên! Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết vất vất tay, giao cho các ngươi, ta đi giúp ta sư huynh. Sau khi nói xong, chạy như một làn khói, thân ảnh biến mất ở không trung. Giận Khuyết tức giận đến muốn điên, đồ vô sĩ này. Tương Ti Tiên cũng là dở khóc dở cười. Nhưng cái này thời điểm, hai người bọn họ không được trực diện gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh, bọn hắn công kích đã giết tới. Sương mù màu đen mang theo quỷ dị khí tức. Kinh thiên sát ý, dương nanh múa vuốt giết tới. Trước đối phó bọn hắn đi. Tương Ti Tiên thở dài, liên thủ với Giận Khuyết nghênh địch. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi đi tới gia đức bộ tộc phía sau núi. Ở chỗ này, Kế Ngôn đã cùng gia đức bộ tộc tế tự giao thủ. Vẫn như cũ là màu đen giống cái quái vật, thực lực đã là Nguyên Anh hậu kỳ, toàn thân toát ra sương mù màu đen bay thẳng chân trời. Như là một vị địa ngục ma vương đưa thân vào hắc ám địa ngục bên. Trong Lữ Thiếu Khanh đi vào về sau, thấy cảnh này, nói thầm, chuyên gia thấy được, khẳng định phải nói đây là tại ô nhiễm hoàn cảnh. Ô nhiễm hoàn cảnh, nhất định phải giết chết. Bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Trước mắt cái này màu đen quái vật đã có nhân loại ngoại hình hình dáng, một thân màu đen lân giáp tựa như màu đen khôi giáp, có vẻ quỷ dị sau khi nhưng lại có mấy phần uy phong lẫm liệt. Lữ Thiếu Khanh thậm chí hoài nghi tại màu đen lân giáp phía dưới có phải hay không cất giấu một cái nhân loại. Quái vật có chút không người, song trảo uốn lượn, lộ ra màu đen bén nhọn móng vuốt, thử lấy răng cùng Kế Ngôn chiến đấu. Tốc độ của nó rất nhanh, phần lưng cánh mỗi một lần kích động đều để nó như là như thiểm điện tại bầu trời xẹt qua. Hai tay chính là vũ khí của nó, lóe màu đen u quang, mỗi một lần vung ra, hào quang màu đen xẹt qua, phản phất có thể đem không gian xé rách. Nhấc lên vô hình năng lượng đem chung quanh xé rách, như là phát sinh đại địa chấn, một mảnh hỗn độn. Đối mặt với quái vật, Kế Ngôn không có vội vã tiến công, mà là khai thác thủ thế, vẫn tại nghiệm chứng tự mình lĩnh ngộ phòng ngự chiêu thức. Quái vật nhìn thấy Kế Ngôn không có công kích, phát ra ôi ôi thanh âm trầm thấp, tự hồ là đang chế giễu Kế Ngôn tự chịu diệt vong. Nó vây quanh Kế Ngôn không ngừng khởi xướng tiến công. Màu đen song trảo như là sắc bén nhất hai thanh vũ khí, hướng về phía Kế Ngôn hung hăng vung xuống. Soạt. Như là cái gì đồ vật bị xé nứt vỡ vụn, một cổ vô hình ba động theo quái vật móng vuốt bên trong xuất hiện, thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Tựa như không gian bị xé nứt, cường đại năng lượng nhường không gian bắt đầu vặn vẹo. Cường đại dây năng lượng tới to lớn cảm giác áp bách, gợi lên lấy phương viên hết thảy. cảm giác áp bách mạnh mẽ để cho người ta hô hấp khó khăn. Đối mặt quái vật một trảo, Kế Ngôn không tránh không né, đứng ở tại chỗ. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, vô hình năng lượng đụng phải Kế Ngôn. Cùng lúc đó, Kế Ngôn trước mặt bộc phát phong mang kiếm ý. Như là vô số cái nhỏ bé con kiến đang không ngừng gặm nuốt, năng lượng không ngừng tại bộc phát, nhưng lại không ngừng tại tiêu tán. Mấy hơi thở về sau, quái vật một kích tại kiếm ý giảo sát phía. Dưới tiêu tán ở vô hình. Cuối cùng, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Kế Ngôn áo trắng lướt nhẹ, tựa như kiếm tiên, phóng khoáng như gió. Chương 909, tự mang vú em kỹ năng, xấu tự mình một kích cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Màu đen quái vật tinh hồng trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Nó nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Kế Ngôn nhẹ nhõm bộ dáng chọc giận nó. Trống. Quái vật phát ra một tiếng gào thét, tiếng gầm gừ bên trong mang theo phẫn nộ. Sâu kiến cũng dám xem nhẹ ta. Quái vật lần nữa xuất thủ, lần này ngậm nộ mà ra. Như là một cái vô hình quỷ trảo, phát ra bén nhọn tiếng thét, ba động khủng bố không ngừng bộc phát. Quái vật là nguyên anh hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, nén giận một kích, có thể đánh sụp đổ thiên địa, hủy diệt hết thảy. Ba động khủng bố tầng tầng núi non trùng điệp, một tầng đón một tầng khuếch tán, một lần lại một lần bộc phát. Dưới chân thổ địa đang không ngừng xung kích phía dưới, phát ra ầm ầm thanh âm, không ngừng bị xé nứt, thôn phệ mặt đất hết thảy, nhấc lên đầy trời bụi đất. Kinh khủng thanh thế, rung động dữ dội nhường gia đức bộ tộc phổ thông tộc nhân nhao nhao quỳ xuống đến, vạn phần hoảng sợ. Dạng này thanh thế, nhường bọn hắn cảm thấy tận thế đã đến gần. Vô hình ba động cuốn theo lấy kinh khủng năng lượng lại một lần nữa oanh sát đến Kế Ngôn trước mặt, tại Kế Ngôn trước mặt một trượng cự ly. Quái vật công kích liền bị như là lâm vào vũng bùn bên. Trong ba động không ngừng thu nhỏ, kinh khủng năng lượng không ngừng suy yếu, biến mất. Bất quá cái này dù sao cũng là quái vật phẫn nộ một kích, uy lực so với vừa rồi muốn cường đại rất nhiều, lực sát thương kinh người. Mặc dù là bị chặn, nhưng bộc phát ra uy lực nhường Kế Ngôn cũng không chịu nổi. Cuối cùng, tựa như kính vỡ vụn, quái vật công kích vẫn là công phá Kế Ngôn phòng ngự. Như là nỏ mạnh hết đà bao phủ Kế Ngôn. Kế Ngôn trường kiếm vung lên, nhẹ nhõm hóa giải. Kế Ngôn không nói gì, Vô Khâu kiếm vung ra, hắn đánh lại. Sáng chói kiếm quang nhường quái vật nhịn không được nhắm mắt lại, như là mặt trời quang mang, nhường quái vật không gì sánh được chán ghét. Quái vật gào thét, Kế Ngôn một kiếm để nó ngửi được lớn lao nguy hiểm, nó không dám ngăn cản. Thân ảnh liên tục chớp động, trên không trung lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh. Hy vọng có thể tránh đi Kế Ngôn cái này một kiếm. Nhưng là cái này đủ để cách làm nhất định là phí công. Trăm ngàn trượng kiếm quang một mực đem quái vật khóa chặt, dù là quái vật trốn được xa xa cũng trốn không thoát cái này một kiếm. Ầm ầm. Tại kiếm quang bên trong, kiếm mang phừng phực, trong nháy mắt đem quái vật bao phủ. Tràn ngập kiếm ý như là thiên quân vạn mã, sát khí lăng nhiên, đối mặt với quái vật khởi xướng tiến công, không ngừng rơi vào quái vật trên thân. Trống. Đau đớn kịch liệt nhường quái vật phát ra kinh thiên gào thét, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, cường đại sóng âm nhường thiên địa chấn động. Đợi đến kiếm quang tán đi, quái vật mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương. Đối mặt với Kế Ngôn công kích, cho dù quái vật khoác trên người thật dày lân giáp, cũng ngăn cản không nổi. Kế Ngôn công kích phong mang không gì sánh được, không gì không phá. Lân giáp bị xé nứt, vết thương huyết nhục bên ngoài lật. Màu đen tiên huyết chảy ròng, lộ ra bên trong màu đen xương cốt. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chật chật lắc đầu, quả nhiên là quái vật, từ đầu tới đuôi, từ bên trong ra ngoài đều là màu đen. Thụ thương quái vật càng tức giận hơn, nhìn chằm chằm Kế Ngôn ánh mắt để lộ ra vô tận lửa giận, nó hướng về phía Kế Ngôn một tiếng gào thét. Há to mồm hướng về phía xa xa gia đức bộ tộc há miệng hút vào. Tới gần gia đức bộ tộc thân thể người nhao nhao toát ra một cổ sương mù màu đen, như đồng du cách bên ngoài người xa quê, đạt được mẫu thân triệu hoán nhao nhao hưởng ứng, bay thẳng quái vật mà tới. Sương mù màu đen bị quái vật hấp thu, nó trong mắt lộ ra thoải mái ánh mắt. Mà những cái kia bị cưỡng ép hấp thu hắc vụ gia đức bộ tộc người, thân thể chấn động run rẩy, nhao nhao miệng phun tiên huyết ngã xuống. Có người ngất đi, có người ngã xuống đất trên rỉ. Thậm chí có người vì vậy mà đã mất đi hô hấp, một mảnh kêu rên, thê thảm không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lắc đầu, thấp giọng tự nói, đây chính là rau hẹ hạ tràng. Cần thời điểm sẽ bị thu hoạch. Những này là nhân tộc, nhìn 10 điểm thê thảm đáng thương. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, đối với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người này hắn là cảm thấy đáng thương, nhưng hắn không làm được cái gì. Cũng không thể lại giống như Thánh Mẫu, bỏ qua tự mình đi cứu bọn hắn. Hắn không có cứu vớt thương sinh ở trong cơn nguy khốn giác ngộ. Chỉ có thuận tay thời điểm, tiện thể giúp một cái, đây chính là hắn có thể làm được sự tình. Hiện tại thuận tay sự tình chính là, xử lý cái này màu đen quái vật. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt một lần nữa rơi vào quái vật trên thân. Hấp thu đông đảo tộc nhân quái vật vết thương trên người cũng đang hấp thu sương mù màu đen về sau khép lại, lại lần nữa khôi phục quang hoa như lúc ban đầu bộ dạng. Mà lại, quái vật khí tức không giảm ngược lại tăng, còn kéo lên một mảng lớn, nguyên lai vẫn là 8 tầng cảnh giới, hiện tại đã đến gần vô hạn 9 tầng cảnh giới, so với vừa rồi mạnh hơn. Ở phía xa Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên lăng lệ, thế mà còn tự chuẩn bị vú em kỹ năng, như thế xấu. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hướng về phía Kế Ngôn quát, tranh thủ thời gian giết chết nó, đừng đùa. Có vú em kỹ năng quái vật rất xấu, năng lực bay liên tục mạnh, dễ dàng mã thất tiền đề. Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, vô khâu kiếm đâm ra. Giữa thiên địa phản phất thổi lên một trận thanh phong, có chút thanh phong thổi qua, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tiêu Dao kiếm quyết. Mãnh liệt kiếm quang sáng lên. Trăm ngàn trượng kiếm quang như là mặt trời rơi xuống. Xé rách hư không, vạch phá hắc ám. Đối quái vật mà nói, đây chính là thần thánh thẩm phán. Kế Ngôn cái này một kiếm chẳng những để nó cảm giác được nguy hiểm, còn có để nó cảm giác được chán ghét. Trống. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, tự biết tự mình không cách nào trốn tránh, nó lựa chọn ngạnh kháng. Trên người sương mù màu đen không ngừng xuất hiện, sương mù màu đen bao phủ chung quanh. Như là hắc ám giáng lâm. Quái vật thân ảnh biến mất tại trong hắc vụ, như là cùng hắc vụ dung hợp, nguyên vẹn trở thành một thể. Kiếm quang rơi xuống, hắc vụ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, nhưng rất nhanh lại dán lại cùng một chỗ. Sương mù màu đen không ngừng biến ảo, như là một cái sinh mạng thể, bị công kích, không ngừng biến hóa hình thể làm ra phản kích. Xa xa nhìn lại, sương mù màu đen tựa hồ đem Kế Ngôn cái này một kiếm nuốt vào đi. Đang vây công lấy Kế Ngôn cái này một kiếm. Trống. Quái vật thanh âm theo hắc vụ bên trong truyền tới, cuối cùng sương mù màu đen như là một đoàn mì vắt bỗng nhiên bạo tạc, chia năm xẻ bảy, quái vật thân ảnh cũng lại xuất hiện. Quái vật trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt thống khổ, chính diện ngăn cản Kế Ngôn cái này một kiếm, cũng không phải tốt như vậy thụ. Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá quái vật một phen, phát hiện quái vật trên thân không có cái gì vết thương. Sương mù màu đen lợi hại như vậy, có thể ngăn cản được Kế Ngôn cái này một kiếm, coi là có mấy cái. Tranh thủ thời gian giết chết nó a. Lữ Thiếu Khanh lại tại chỗ cũ thúc giục Kế Ngôn. Ồn ào quá. Kế Ngôn quát to một tiếng, lần nữa xuất thủ, vô khâu kiếm lại lần nữa đâm ra. Chương 910, nhẹ nhõm giải quyết màu đen quái vật mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là nó chắc chắn là quái vật, không có cao minh công pháp. Dựa vào là càng nhiều là tự thân lực lượng cùng tốc độ. Lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh, một thân cứng rắn lân giáp, còn có quỷ dị sương mù màu đen, đối với người khác mà nói, nó là một cái khó chơi địch nhân. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng nó lợi trảo phía dưới. Đáng tiếc đối thủ của nó là Kế Ngôn, cứng rắn lân giáp tại Kế Ngôn trước mặt như là giấy, không dậy được nhiều tác dụng lớn. Về phần lực lượng cùng tốc độ đồng dạng không làm gì được Kế Ngôn. Dù là có quỷ dị hắc vụ cũng làm cho quái vật chiếm cứ không được nửa điểm phần thắng. Bất quá quỷ dị hắc vụ nhường quái vật có đánh với Kế Ngôn một trận lo lắng. Nó điên cuồng thúc giục sương mù màu đen cùng Kế Ngôn đại chiến, mấy lần nương tựa theo sương mù màu đen tránh thoát Kế Ngôn tất sát. Bất quá sương mù màu đen tựa hồ cũng là có cực hạn, tại một lần lại một lần thôi động, quá độ sử dụng phía dưới, sương mù màu đen nhan sắc trở thành nhạt, cũng không tiếp tục là vừa mới bắt đầu cái. Chủng loại kia thuần túy màu đen. Quái vật thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống, thậm chí hồ cảnh giới cũng theo sương mù màu đen trở thành nhạt mà ngã xuống. Cuối cùng, quái vật miệng phun tiên huyết, rốt cuộc thôi động không ra sương mù màu đen, rắn rắn chắc chắc ăn Kế Ngôn một kiếm. Rống. Quái vật hai mắt bên trong lộ ra sợ hãi, quay người liền muốn chạy. Cái này thời điểm nó đã không phải là đối thủ của Kế Ngôn, tiếp tục chỉ có một con đường chết. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn xem quái vật xoay người bỏ chạy, ánh mắt lại lần nữa trở nên băng lãnh bắt đầu. Loại này tế tự quái vật cùng trước đó gặp phải những quái vật kia có khác nhau rất lớn. Trước mắt tế tự quái vật, sẽ suy nghĩ, có lý trí, biết tiến thối, sẽ không giống loại kia quái vật sẽ chỉ cúi đầu bay thẳng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, xem ra những quái vật này là cái, phụ trách chế tạo những quái vật kia. Cùng loại bầy kiến chúa tồn tại. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ thời khắc, quái vật truyền đến một tiếng hét thảm, thân thể trên không trung bị đánh thành hai nửa, dòng máu màu đen phun tung tóe mà ra. Bị đánh thành hai nửa, quái vật còn chưa chết, điên cuồng giãy giụa, phát ra thê lương thanh âm. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, lần nữa xuất kiếm, trong nháy mắt mấy kiếm, quái vật trở thành một đống thịt nát, tiếp lấy bổ khuyết thêm một mồi lửa, triệt để đem quái vật cháy hết sạch. Sư đệ sư muội ưa thích dạng này thao tác, thân là đại sư huynh tự nhiên cũng không có thể thiếu. Lữ Thiếu Khanh tại Kế Ngôn giết chết quái vật về sau, trước tiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại quái vật trong huyệt động. Nơi này hang động so với tại Định Ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc hang động càng lớn, càng rộng rãi hơn. Hai bên vách tường bóng loáng, có nhân công rèn luyện qua vết tích, phía trên treo một ít động vật thi thể, thậm chí nhân loại hài cốt cũng có hắc tại phía trên. Tại ở giữa nhất nơi này, chính là thấy qua màu đen truyền tống trận. Cái truyền tống trận này so với trước đó hai cái bộ tộc truyền tống trận phải lớn, mà lại phát họa đường cong cũng càng tốt, nhìn ra được rất dụng tâm. Lữ Thiếu Khanh độ lượng một cái, phỏng đoán lúc này cái truyền tống trận này quy mô có thể duy nhất một lần truyền tống 15 đến 20 người khoảng chừng, coi là một cái cỡ trung truyền tống. Trận. Lữ Thiếu Khanh thấy thế về sau, nhịn không được cảm thán một tiếng, quả nhiên là bộ tộc lớn, chính là không đồng dạng. Lời tuy như thế, nhưng Lữ Thiếu Khanh động tác trên tay không có chậm chạp, một quyền nện xuống, chuẩn xác chính xác truyền tống trận nhược điểm. Theo linh lực mãnh liệt mà ra, không ngừng đánh thẳng vào truyền tống trận nhược điểm, cuối cùng truyền tống trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Mười mấy hô hấp về sau, cái này cỡ trung truyền tống trận mới hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh cũng đặt mông ngồi dưới đất, hướng bên trong miệng đút mấy cái đan dược mới bớt đau tới. Kém chút hư thoát mà chết. Lữ Thiếu Khanh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Mặc dù là cỡ trung truyền tống trận, nhưng cần linh lực quá cũng nhiều, kém chút Lữ Thiếu Khanh hút khô. Lữ Thiếu Khanh nghỉ ngơi một lát, đứng lên, nhìn thoáng qua hang động nơi này, xác định không có khác về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, giải quyết. Giải quyết truyền tống trận, coi như quái vật có viện binh cũng tới không đến nơi này, có thể an tâm. Chỉ cần gia đức bộ tộc người nơi này, ngoại trừ kia hai cái nguyên anh cao thủ, những người khác không đáng giá nhắc tới. Mà lại vừa rồi quái vật thế nhưng là đem phần lớn người thể nội sương mù màu đen thu hồi đi, không sai biệt lắm một đợt đoàn diệt gia đức bộ tộc người. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn hiện tại có thể tại gia đức bộ tộc nơi này đi ngang. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, phát giác được nơi xa còn tại chiến đấu, hắn lắc đầu, hai người bọn họ còn không có giải quyết sao. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở lại, nhìn thấy chiến đấu tương ti tiên, giận khuyết cùng gia đức bộ tộc hai tên nguyên anh sau khi chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ bắt đầu, đồ ăn, thật đồ ăn. Còn nói thí thần tổ chức, thực lực như vậy, thí cái rắm thần A. Tràng diện bên trên, Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết hai người liên thủ đối địch, đối mặt với gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh, lại chỉ có thể khổ khổ ngăn cản. Kế Ngôn nhìn thoáng qua, lắc đầu. Trên thực tế, Dận Khuyết thực lực không tính yếu, hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, ba tầng cảnh giới, một chọi một. Hắn chẳng những sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí còn có rất lớn phần thắng. Hắn là bị Tương Ti Tiên liên lụy. Tương Ti Tiên bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, một tầng cảnh giới, thực lực là trong bốn người yếu nhất một cái. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh cũng phát hiện điểm này, tập trung hỏa lực đối phó Tương Ti Tiên. Dận Khuyết vì bảo hộ Tương Ti Tiên, từ đó đánh mất quyền chủ động, đã rơi vào hạ phong, bị đè lên đánh. Tương Ti Tiên một bên chiến đấu, một bên tại thuyết phục gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh. Các ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, tế thần, tế tự đều là quái vật. Bọn chúng tại nô dịch lấy nhóm chúng ta nhân loại, đem nhóm chúng ta nhân loại coi như súc sinh, quyền sinh sát trong tay. Các ngươi thân là nhân loại, thật muốn chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi ngược, một con đường đi đến đen sao. Tương Ti Tiên một mực tại khuyên lơn, hy vọng gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh lạc đường biết quay lại, trở lại chính đạo. Bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi phản đạo giả mới là tội không thể xá người. Các ngươi tồn tại, mang cho nhóm chúng ta bao nhiêu cực khổ. Tế thần, tế tự đại nhân là nhóm chúng ta mang đến hòa bình, các ngươi một mực tại có ý định phá hư, chết trên tay các ngươi người vô số kể, các ngươi mới là đáng chết nhất. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh cười lạnh không thôi, đối với Tương Ti Tiên một chút cũng nghe không vào. Tại bọn hắn xem ra, Tương Ti Tiên những này phản đạo giả mới là người xấu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngây thơ, cũng tu luyện nói bước này, có ai là hạng đơn giản. Mấy câu liền muốn để cho người ta lạc đường biết quay lại, cô nàng này làm sao như vậy ngây thơ đây. Tương Ti Tiên không muốn từ bỏ, còn muốn tiếp tục thuyết phục. Nhưng gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh đã không kiên nhẫn được nữa, hét lớn một tiếng, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Hai người hét lớn một tiếng, đồng thời lại lần nữa thôi động thể nội sương mù màu đen hướng phía Tương Ti Tiên cùng giận khuyết đánh tới, trong nháy mắt, hai người bị sương mù màu đen bao phủ. Chương 911, hết thảy đều là bởi vì tên hỗn đản kia, đại tiểu thư xem chừng. Đối mặt hai tên Nguyên Anh tiến công, Tương Ti Tiên ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng bệch. Giận khuyết thì trước tiên chặn đường ở trước mặt nàng, rắn rắn chắc chắc ăn đối phương một kích. Phốc! Một ngụm tiên huyết mãnh liệt bắn ra, hình thành một mảnh huyết vụ. Giận khuyết sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cười lạnh hai tên Nguyên Anh, trong lòng càng phát ra chìm xuống. Lần này hẳn là muốn lành ít dữ nhiều sao. Tương Ti Tiên thực lực, ngăn cản không nổi đối phương, hắn lại muốn bảo hộ Tương Ti Tiên, khó mà thi triển thực lực của mình. Giận khuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy hết thảy vẫn là bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà lên. Đều là bởi vì tên hỗn đản kia. Tên hỗn đản kia, thật đáng chết. Giận khuyết chửi ầm lên, đều là bởi vì hắn mới khiến cho nhóm chúng ta dạng này. Hiện tại người không thấy, cũng không biết rõ có phải hay không chết rồi. Hắn đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, chờ sau đó ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi trước tiên lui. Tương Ti Tiên mặt lộ vẻ lo lắng, cái này. Không có thời gian do dự, Giận khuyết cắn răng, lau một cái khóe miệng tiên huyết, đối Tương Ti Tiên nói, bọn hắn đi trêu chọc gia đức bộ tộc tế tự. Bọn hắn không nhất định có thể đánh thắng. Nhóm chúng ta không thể ở chỗ này bồi bọn hắn mạo hiểm, trước tiên lui đi, bảo tồn tự mình lại nói. Coi như Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là đại trưởng lão trong miệng người đặc biệt, đại trưởng lão muốn gặp bọn hắn. Nhưng ở cái này thời điểm, Giận khuyết có thể làm chính là trước bảo vệ tốt tự mình một nhóm, về phần cái khác, các loại đến sống sót rồi nói sau. Tương Ti Tiên trong mắt lộ ra tự trách, đối Giận khuyết nói, Giận đại ca, là ta liên lụy ngươi. Giận khuyết trên mặt tươi cười, có Tương Ti Tiên một câu nói kia, hắn cảm thấy chết cũng không tiếc. Hắn cười ha ha một tiếng, hào khí tỏa ra, yên tâm đi, chỉ là hai cái Nguyên Anh còn giết ta. Đi. Sau đó, hắn chủ động xuất thủ, hai tay kết ấn, mấy đạo phong nhận hướng phía gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh đánh tới. Phong nhận gào thét, cắt đứt hắc vụ. Nhưng gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh không thể không lui lại trốn tránh. Tương Ti Tiên cũng trước tiên tách rời chiến trường, hướng phía đằng sau bay đi. Nàng lưu tại nơi này chẳng những không giúp được bất luận cái gì bận bịu, ngược lại còn liên lụy Giận khuyết, nhưng Giận khuyết không thoải mái chân tay được. Mặc dù Tương Ti Tiên muốn tách rời chiến trường, nhưng là địch nhân cũng sẽ không dễ dàng nhường nàng ly khai. Nhìn thấy Tương Ti Tiên tách rời chiến trường, gia đức bộ tộc hai người lập tức chia binh. Một tên Nguyên Anh đằng đằng sát khí từ đằng xa oanh sát mà tới. Muốn chạy trốn. Nằm mơ. Giết ngươi, bắt ngươi đầu người đi hiến cho tế tự. Một chưởng vung ra, sương mù màu đen huyển hóa thành thủ chưởng, từ trên trời giáng xuống. Tương Ti Tiên mặt so sánh từ bản thân cao hơn một cái tiểu cảnh giới đối thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Đại tiểu thư xem chừng. Giận khuyết thấy muốn rách cả mí mắt. Liều lĩnh giết tới muốn cứu viện binh. Cùng Giận khuyết giao thủ tên kia Nguyên Anh hét lớn một tiếng, ngươi không đem ta để vào mắt sao? Tại Giận khuyết đằng sau truy kích mà đến, uy lực cường đại nhường chung quanh chấn động không ngớt, nguy hiểm khí tức xông lên đầu. Giận Khuyết biến sắc, không thể không quay đầu lại. Lăn, lăn đi. Vội vàng phía dưới, Giận Khuyết miễn cưỡng chặn lần này công kích, cường đại linh lực bộc phát, như là cuồng phong tứ ngược, thổi tan hắc vụ. Giận Khuyết bên này mới vừa thở phào, sau một khắc, nguy hiểm lại lần nữa đánh tới. Mà Tương Ti tiên thanh âm vang lên, Giận đại ca, xem chừng. Một cổ mạnh mẽ khí tức bộc phát, sương mù màu đen huyễn hóa thành nắm đấm mang theo oanh sát hết thảy khí thế, ầm vang giết tới. Bất ngờ không đề phòng Giận Khuyết rắn rắn chắc chắc ăn được một quyền. Phốc! Giận Khuyết lại lần nữa tiên huyết cuồng phúng, bị một quyền đánh bay, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trọng trọng nện vào bên ngoài mấy dặm trên mặt đất. Lực lượng cường đại đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, nện đến Giận Khuyết không ngừng thổ huyết, hoài nghi nhân sinh. Giận Khuyết nằm trên mặt đất bên trên, nửa người vùi vào trong đất, không thể động đậy. Lực lượng cường đại nhường hắn cảm thấy mình xương cốt toàn thân cũng đoạn mất, toàn thân trên dưới đều là tê dại cảm giác, như là bị 10 vạn vôn dòng điện điện qua, mãnh liệt đau đớn nhường hắn. Chỉ muốn như vậy nằm xuống. Giận Khuyết nhìn xem màu xám bầu trời, tâm tình của hắn cũng cùng bầu trời không sai biệt lắm. Quá khó khăn. Gia Đức bộ tộc cái này hai cái nguyên anh thực lực không tính mạnh, một chọi một, hắn có 100 cái lòng tin đánh thắng trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng mà đối phương liên thủ, hắn còn muốn phân tâm chiếu cố Tương Ti Tiên, bị đối phương âm một cái. Mặc dù nói là Tương Ti Tiên thực lực vấn đề, nhưng Giận Khuyết không có trách cứ Tương Ti Tiên. Ngược lại là đem trách nhiệm quy tội đến Lữ Thiếu Khanh trên đầu, đều là bởi vì tên hỗn đảng kia mà lên. Cũng không phải sao. Lại tới đây, trực tiếp mãn đi lên. Chọc giận địch nhân, phủi mông một cái rời đi, nhưng hắn cùng Tương Ti Tiên ở chỗ này đối phó hai cái nguyên anh. Giận đại ca, ngươi không sao chứ? Tương Ti Tiên vội vàng vọt tới, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Bất quá nhìn xem Tương Ti Tiên quan tâm tự mình, Giận Khuyết bỗng nhiên lại cảm thấy mình thụ điểm ấy tổn thương cũng là đáng. Hắn dùng dằn, không để ý thương thế của mình, vội vàng đối Tương Ti Tiên nói. Đại tiểu thư, ngươi đi nhanh lên. Nơi này quá nguy hiểm. Tương Ti Tiên đương nhiên không nguyện ý bỏ xuống Giận Khuyết một mình thoát đi. Nàng lắc đầu nói, Giận đại ca, nhóm chúng ta cùng đi. Cùng đi. Đi được sao? Gia Đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh một trái một phải tới gần, đằng đằng sát khí. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, ngoan ngoãn đem mệnh lưu lại đi. Không sai. Cầm các ngươi đầu người hiến cho tế tự đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha! Nắm chắc thắng lợi trong tay hai tên Nguyên Anh có vẻ 10 điểm phách lối. Hướng về phía Giận Khuyết cùng Tương Ti Tiên hai người một trận trào phúng, phách lối bộ dạng nhường Giận Khuyết tức giận đến liên tục thổ huyết. Giận Khuyết sắc mặt đỏ bừng, như là đỉnh đầu đang bốc khói, nóng hôi hổi, hắn hướng về phía hai người gầm thét, tiểu nhân vô sĩ, có dám hay không ta cùng đơn độc đánh một trận. Đơn độc một trận chiến, ta chấp ngươi một tay. Gia Đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh cười lạnh không thôi, ngươi bây giờ còn có tư cách nói lời này sao? Hai người cũng lười cùng Giận Khuyết nhiều lời, tại trong con mắt của bọn họ Giận Khuyết hai người đã là người chết. Tương Ti Tiên đứng ra, hướng về phía hai người nói, hai người các ngươi dù sao cũng là nhân tộc, tại sao muốn chấp mê bất ngộ, tự giết lẫn nhau? Các ngươi là phản đạo giả, người người có thể tru diệt. Gia Đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh lười nhác cùng nhiều lời, hai người thôi động sương mù màu đen, cùng một chỗ hướng về phía Tương Ti Tiên xuất thủ. Sương mù màu đen nối liền cùng một chỗ, tiếp tục biến ảo thành một cái thủ chưởng cùng nắm đấm hướng về phía Tương Ti Tiên đánh tới. Trong không khí tràn ngập bạo ngược sát ý, liên đới lấy không khí cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đại tiểu thư Giận Khuyết kinh hãi, nếu như Tương Ti Tiên bị đánh trúng, cho dù là tiên đế tới cũng không cứu lại được tới. Mau trốn. Giận Khuyết kêu to lên, nhưng đã tới đã không kịp, mắt thấy sương mù màu đen sắp kích trung tướng Ti Tiên thời điểm, một vòng quang mang sáng lên. Chương 912, nên nói xin lỗi là ngươi sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như thần kiếm giáng lâm, quét ngang thế gian quỷ quái, đảng thanh thế giới tà ác. Một kiếm quét ngang, sương mù màu đen như là xuân tuyết gặp xí dương, nhao nhao tan rã. Gia Đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh bất ngờ không đề phòng, bị một kiếm trọng thương, tiên huyết trực phúng. Ai, ai? Bọn hắn vừa sợ vừa giận. Đương nhiên bọn hắn ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn thời điểm, trên mặt bọn họ lộ ra khó coi chi sắc. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Xét thấy Kế Ngôn cường hãn, hai người không muốn cùng Kế Ngôn phát sinh xung đột. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận cảm thụ một cái Kế Ngôn trên thân khí tức thời điểm, sắc mặt hai người cùng biến. Nên, đáng chết. Ngươi đối tế tự đại nhân làm cái gì? Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh gầm hét lên, bọn hắn đã biết mình bộ tộc tế tự kết quả. Ngươi lại dám giết tế tự đại nhân. Ta muốn giết ngươi. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh hai người đỏ trong mắt, điên cuồng lên, nhìn xem Kế Ngôn như là thấy được giết cha kẻ thù, hai người gào thét phía dưới, phẫn nộ xuất thủ. Mà gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh dứt lời tại giận khuyết cùng Tương Ti Tiên trong tai thời điểm, hai người ngây dại. Gia đức bộ tộc tế tự chết rồi. Dựa theo bộ tộc phối trí, một bộ tộc có Nguyên Anh nhân loại, tế tự cũng phải là Nguyên Anh, hơn nữa còn là mạnh nhất cảnh giới kia. Để dùng tuyệt đối thực lực phương diện áp chế nhân loại. Gia đức bộ tộc có một cái Nguyên Anh trung kỳ cùng hai cái Nguyên Anh sơ kỳ nhân loại cao thủ, như vậy gia đức bộ tộc tế tự ít nhất cũng phải là Nguyên Anh hậu kỳ. Kế Ngôn bọn hắn đi mới bao lâu, cứ như vậy nhẹ nhõm xử lý tế tự. Thân là tế tự quái vật so với nhân loại cường đại nhiều lắm. Kế Ngôn lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xử lý tế tự, thực lực của hắn cường đại đến cái gì tình trạng. Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết nhìn lên trên trời như là bạch y kiếm tiên đồng dạng Kế Ngôn, trong lòng hai người sinh ra kính sợ. Giận Khuyết nhìn qua Kế Ngôn, trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ, nếu như hắn có thể giống Kế Ngôn dạng này cường đại liền tốt. Ngay tại Giận Khuyết trong lòng hâm mộ thời khắc, bỗng nhiên bên tai vang lên một cái hắn không muốn nghe đến thanh âm. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Giận Khuyết quay đầu, trợn mắt nhìn. Phẫn hận không thôi nhìn chằm chằm xuất hiện Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng gia hỏa. Tự mình trêu chọc địch nhân, sau đó chạy tới trốn đi. Giận Khuyết hướng về phía Lữ Thiếu Khanh tức giận không thôi, giận dữ mắng mỏ, đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, cười dò xét một phen Giận Khuyết, bội phục nói, vừa thấy mặt liền mắng người, xem ra tình trạng của ngươi rất tốt sao. Giận huynh quả nhiên lợi hại, có thể đối phó hai cái Nguyên Anh cao thủ. Lợi hại, lợi hại. Lợi hại cộng lông. Giận Khuyết sắc mặt càng thêm khó coi, càng phát muốn đánh người. Nếu là hắn lợi hại, liền sẽ không như thế khí thảm rồi, đồ hèn nhát. Giận Khuyết không vui giận dữ mắng mỏ Lữ Thiếu Khanh, gặp được sự tình liền trốn đi, ngươi vẫn là nam nhân sao? Bởi vì ngươi, làm hại đại tiểu thư kém chút không có mệnh. Tranh thủ thời gian cho đại tiểu thư xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tương Ti Tiên. Mặt mũi tràn đầy áy náy, thật sao? Ta còn tưởng rằng Ti Tiên tỷ tỷ các ngươi có thể ứng phó được đây. Giận huynh không phải nói hắn là thiên tài sao? Đánh không lại sao? Sau đó Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngược lại đối Giận Khuyết nói, Giận huynh, đây chính là ngươi không đúng. Thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là đang khoác lác, nói khoác tự mình như thế nào lợi hại, ngươi xem, bởi vì ngươi khoác lác, kém chút hại Ti Tiên tỷ tỷ. Giận Khuyết nộ a, như thế nói đến, còn trách ta rồi. Hỗn đảng, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh một mặt rộng lượng, không quan trọng nói, không sao, tất cả mọi người là bằng hữu, không được là không được, nhận cũng sẽ không có người chê cười. Cho nên, hẳn là hướng Ti Tiên tỷ tỷ người nói xin lỗi là ngươi. Ghê tởm. Giận Khuyết cắn răng nói, nếu như là một chọi một, ta đã sớm đánh bại bọn hắn. Giận Khuyết kiên quyết không thừa nhận tự mình tài nghệ không bằng người, hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, cho dù là sư huynh của ngươi cũng không chiếm được. Lợi ích. Vừa mới nói xong, xa xa trên bầu trời liền truyền đến hai tiếng tham gia. Gia đức bộ tộc hai tên Nguyên Anh vẫn lạc tại Kế Ngôn dưới kiếm. Không chiếm được lợi ích. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Giận Khuyết, là thế này phải không? Giận Khuyết sắc mặt lúc này khó coi như là táo bón, 10 ngày 10 đêm kéo không ra phân cái chủng loại kia. Mặt mũi này đánh thật là nhanh. Giận Khuyết trong lòng thậm chí nhịn không được oán trách lên Kế Ngôn. Ngươi liền không thể chậm một chút sao? Nhất định phải giết nhanh như vậy. Nhìn trên trời Kế Ngôn, Tương Ti Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục thời khắc, cũng tràn ngập tò mò. nhẹ nhõm giải quyết hai tên Nguyên Anh, lại nghĩ tới Kế Ngôn trước đó đã giết Gia Đức bộ tộc tế tự. Trẻ tuổi như vậy một cao thủ, đủ để đem bọn hắn thí thần trong tổ chức một đám thiên tài xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng các thiên tài theo không kịp. Hắn đến cùng đến từ phương nào? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Tương Ti Tiên nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi, một công tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Dận Khuyết cũng không nhịn được vểnh tai, đến cùng là cái gì địa phương có thể bồi dưỡng được loại này cực phẩm hỗn đảng? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, người tốt a. Sau khi nói xong, không có lại phản ứng Tương Ti Tiên, quay người liền đi hai cái to lớn hồn thạch giáp thú chỗ ấy. Gia Đức bộ tộc tộc nhân đã chạy tứ phía, tế tự chết rồi, bọn hắn trong tộc cao thủ cũng đã chết, cái khác tu luyện tộc nhân thụ thương liên tục, đối mặt với người xâm nhập, bọn hắn có thể làm chính là chạy trốn. Tương Ti Tiên thấy thế, vội vàng mang theo mình người đi trấn an những này nhân loại. Chết tế tự, thoát khỏi khống chế, có cơ hội có thể đem bọn hắn biến thành bình thường bộ tộc, vượt qua cuộc sống bình thường. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi vào hồn thạch giáp thú trước mặt, hai cái thành niên hồn thạch giáp thú nằm trên mặt đất, như là hai tòa dính liền nhau ngọn núi, tràn đầy to lớn cảm giác áp bách. Nhân loại đứng tại bọn chúng trước mặt, nhỏ bé đến như là một cái con kiến. Một con mắt đều muốn so một cái trưởng thành phải lớn. Lữ Thiếu Khanh đo lường, nói thầm, nhóm chúng ta liền nhét kẻ răng cũng làm không được đi. Hai cái hồn thạch giáp thú trạng thái thật không tốt, Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một phen, phát hiện tại bọn chúng thể nội quấn quanh lấy một cổ sương mù màu đen, không những ở ăn mòn bọn chúng huyết nhục, cũng tại thôn vệ lấy linh hồn của bọn chúng. Bề ngoài thương thế đối bọn chúng tới nói không ngừng nghiêm trọng là thể nội. Tiêu Y bên này mang theo nhỏ hồn thạch giáp thú xông lại, nhỏ hồn thạch giáp thú gào thét một tiếng, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, đầu không ngừng cúi lưng lấy phụ mẫu, đang không ngừng hô hoán. Hai cái thành niên hồn thạch giáp thú đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, nghe được nhỏ hồn thạch giáp thú kêu gọi cũng chỉ là mí mắt cũng chỉ là hơi động đậy một cái, tựa hồ liền mở mắt lực khí cũng không có. Nhỏ hồn thạch giáp thú gào thét vài tiếng về sau, lần nữa hướng về phía Kế Ngôn xin giúp đỡ bắt đầu. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lỗ vốn chết rồi. Chương 913, làm người muốn thành thục ổn trọng ra một chuyến, cái gì cũng không có mò lấy, đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói đây chính là mua bán lỗ vốn. Hơn nữa còn muốn bị thí thần tổ chức người cho cuốn lên, càng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn là người tốt làm đến cùng. Hắn đưa tay đáp lên hai cái hồn thạch giáp thú trên thân, thể nội linh lực thôi động, hai cái hồn thạch giáp thú thể nội sương mù màu đen nhẹ nhõm bị hắn hấp thu. Loại này cấp bậc sương mù màu đen có lẽ sẽ đối người bình thường sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, sương mù màu đen so với màu đen thiểm điện mà nói, yếu nhiều lắm. Sương mù màu đen tiến vào trong cơ thể hắn, chó khách trọ đại lão đều chẳng muốn nhìn nhiều. Thể nội màu đen thiểm điện trong nháy mắt đem những này sương mù màu đen xóa bỏ, đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cái này họa phong, thật không cứu nổi. Theo thể nội sương mù màu đen bị hấp thu, hai cái thành niên hồn thạch giáp thú rất nhanh khôi phục năng lực hành động. Bọn chúng đứng lên, phát ra vui sướng trống lên một tiếng, thanh âm quanh quẩn ở chung quanh, như là tiếng sấm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng trong bóng tối làm xong chuẩn bị, phòng ngừa hồn thạch giáp thú đột nhiên nổi điên. Bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hồn thạch giáp thú có dũng khí nổi điên, Lữ Thiếu Khanh liền có dũng khí làm thịt bọn chúng. Có thể cứu nó nhóm, cũng có thể làm thịt bọn chúng. Bất quá hai cái hồn thạch giáp thú cùng bọn chúng con trai, có được linh trí, biết rõ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cứu được bọn chúng. Hai cái đục giáp đá hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gầm nhẹ, biểu đạt đối bọn hắn cảm kích. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, nói, tốt, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh cũng lười nói nhảm nhiều, càng không dự định hướng hai cái hồn thạch giáp thú đòi hỏi chỗ tốt. Xem xét bọn chúng liền biết rõ là quỷ nghèo. Ai, làm một chút chuyện tốt, hy vọng thiên đạo thấy được, ngày sau độ kiếp thời điểm, ôn nhu một điểm. Không có chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể như thế tự mình an ủi. Giải quyết hồn thạch giáp thú sự tình về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào thí thần tổ chức đám người kia trên thân, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại tới. Kế Ngôn cũng chú ý tới Lữ Thiếu Khanh chau mày, biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang lo lắng cái gì, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Trao trộn a. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng không có cái gì tốt biện pháp. Vốn nghĩ nhường gia đức bộ tộc Nguyên Anh ngăn chặn Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết, nhường bọn hắn đánh hôn thiên ám địa, đánh lên 10 ngày 10 đêm. Chỉ cần Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết bị kéo ở, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này làm xong việc lập tức chuồn đi, có thể lần nữa vứt bỏ Tương Ti Tiên bọn hắn. Kết quả, Tương Ti Tiên bọn hắn đánh không lại gia đức bộ tộc Nguyên Anh, còn kém chút bị người giết chết. Lữ Thiếu Khanh dự định cũng liền thất bại. Bị bọn hắn đi theo, phiền chết, chẳng lẽ muốn không đi không được sao? Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, đi gặp một cái không biết hóa thần, hắn thấy cùng đi chịu chết không hề khác gì nhau. Lữ Thiếu Khanh không thể không vì chính mình tam sư huynh muội tiếp xuống tiền đồ lo lắng. Trái lại Kế Ngôn lạc quan nhiều, hắn nhìn phía xa bận rộn, đang thuyết phục gia đức bộ tộc Tương Ti Tiên bọn người, không quan trọng nói, Giận Khuyết không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn đại trưởng lão am hiểu bói toán, ngươi có thể tránh thoát được. Cùng hắn tìm cho mình sự tình làm, chẳng bằng sảng khoái một điểm, trực tiếp đi gặp bọn hắn trong miệng đại trưởng lão. Kế Ngôn có vẻ rất lạnh nhạt, đã tránh không khỏi, vậy liền trực diện ứng đối, quản hắn là người hay quỷ. Đây chính là Kế Ngôn tính cách, lười nhác đi vòng vèo. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, nện lấy ngực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn nói đại sư huynh, ngươi liền không thể vì sư đệ sư muội cân nhắc một chút không? Vạn nhất đối phương không có hảo ý đây. Nhóm chúng ta chính là đưa tới cửa bé thỏ trắng, còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng. Không có hảo ý, chiến chính là. Kế Ngôn vẫn là không quan trọng nói đối với hắn mà nói, nếu như là địch nhân, vậy liền một kiếm chặt. Một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Ngươi lăng, ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, hóa thần a, đại ca, ngươi là cái gì cấp bậc? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chiến. Người ta một cái ngón tay liền đem ngươi nghiền chết, sư phụ đến nhặt xác cũng gom góp không đủ hai lạng thịt cho ngươi xây mộ phần đây. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được lòng tham mệt mỏi, đều là đại sư huynh, còn không hiểu chuyện. Sư phụ, ta hiện tại cảm nhận được ngươi không dễ dàng. Ai, ta kiếp trước thiếu người nào không? Bày ra như thế một cái đại sư huynh, mệt mỏi a, Kế Ngôn nhún nhún vai, ta cảm thấy đến thời điểm vẫn là phải gặp. Ngươi câm miệng cho ta, cút qua một bên. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, ta nghĩ lẳng lặng. Đại sư huynh không đáng tin cậy, tiểu sư muội không đến bài bản, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta cái này nhị sư huynh. Ai? Sau khi trở về, nhất định phải làm cho sư phụ hảo hảo đền bù ta. Thu đồ đệ, tự mình phủi mông một cái, là bỏ mặc trưởng quỷ. Lữ Thiếu Khanh bên này ưu thương 10 phần, thương cảm không thôi thời điểm, Tiêu Y từ từ chạy tới. Chôn lấy chân ngắn nhỏ, như là tiểu cẩu đồng dạng đong đưa cái đuôi, gió đồng dạng thổi qua tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh bên này ngay tại là đại sư huynh không đáng tin cậy, tiểu sư muội không hiểu chuyện mà thương cảm. Tiêu Y cứ như vậy vội vội vàng vàng xông lại, không có một điểm thành thục, tức giận đến Lữ Thiếu Khanh hai mắt lại trừng lớn, nổi giận đùng đùng, làm gì? Lớn bao nhiêu? Có 20 tuổi đi. Có thể thành hay không quen thuộc điểm. Tiêu Y bên này mộng bức, nhị sư huynh thế nào? Ăn hỏa cầu thuật sao? Hỏa khí như thế lớn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giáo huấn Tiêu Y, quát lớn, người ta giống ngươi như thế lớn thời điểm, đứa bé đầy đất chạy, có thể đánh xì dầu. Ngươi cũng là đến sảng khoái mẹ tuổi tác, có thể thành hay không quen thuộc điểm, ổn trọng điểm. Khác nhất kinh nhất xạ, có chuyện từ từ nói, khác nôn nôn nóng nóng, lần sau còn như vậy, đừng trách ta thu thập ngươi. Biết chưa? Tiêu Y bị giáo huấn như là một cái chim cút, liên tục gật đầu, đại khí không dám nhiều thở, biết rõ. Hừ, không muốn học ngươi đại sư huynh, nói đi, có chuyện gì? Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc nhìn bên cạnh một cái đại sư huynh, nàng có ngốc cũng biết rõ hai người này tại cãi nhau. Nàng đây là vô tội đụng họng súng tử bên trên. Ta thật sự là oan uổng chết rồi. Tiêu Y trong lòng kêu rên. Đây là thành môn thất hỏa tai bay vạ gió, nàng chính là kia một cái vô tội cá nhỏ. Hiện tại chủ yếu vẫn là không muốn đắc tội nhị sư huynh, nhớ tới Lữ Thiếu Khanh dạy bảo, cẩn thận nghiêm túc, chậm rãi nói, nhị sư huynh, Hồng Thạch giác thú nói, muốn cảm tạ ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, chẳng hề để ý, làm việc tốt không lưu tính danh, được rồi, liền xem như chuyện tốt đi. Không có linh thạch, miệng cảm tạ cái gì liền miễn đi, bọn chúng thụ thương, tiết kiệm một chút nước bọc dưỡng thương đi. Không phải, bọn chúng nói có đồ tốt cho ngươi. Cái gì? Có cái này sự tình, ngươi không nói sớm. Lần sau còn như vậy lề mà lề mề, ta thu thập ngươi. Chương 914, các ngươi có thần long chi tư. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đi vào Hồn Thạch giáp thú trước mặt, Tiêu Y méo miệng cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Muốn cảm tạ ta sao? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười đến rất vui vẻ, một ngụm răng trắng lập lòe sáng lên, kỳ thật đều là tiện tay mà thôi, không cần khách khí như thế. Đúng rồi, đồ vật ở đâu? Là cái gì đồ tốt? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là radar tại hai cái thành niên Hồn Thạch giáp thú trên thân vừa đi vừa về tuần sát, trong lòng suy đoán bọn chúng sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào. Như thế lớn thân thể, có cái túi rất bình thường. Bất quá, túi ở nơi nào đây? Trống. Hai cái thành niên Hồn Thạch giáp thú đã thu nhỏ thân thể, nhưng vẫn như cũ có dài hơn 10 thước thân hình khổng lồ, trong đó một cái hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ vài tiếng. Cái gì? Tại các ngươi trong sào huyệt. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, là loại kia hiện ra tinh tinh đồ vật sao? Trống. Đạt được trả lời khẳng định, Lữ Thiếu Khanh chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hiện ra tinh tinh, cái này không phải liền là linh thạch sao? Quả nhiên, loại này trí tuệ quái thú cũng ưa thích thu thập hiện ra tinh tinh đồ vật, quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, hướng về phía ba cái Hồn Thạch giáp thú khen ngợi một phen, các ngươi có thần long chi tư. Đi thôi, tranh thủ thời gian quay về các ngươi ở địa phương. Vừa nghe đến có linh thạch, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này là một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ đợi. Cái gì gia đức bộ tộc, cái gì bộ tộc lớn, đều là phù vân, không có một cái tinh thạch, đều là quỷ nghèo địa phương. Quả nhiên a, làm việc tốt là sẽ có hảo báo. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm ân cần hỏi, các ngươi còn có thể đi động sao? Không bằng ngồi phi thuyền của ta. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là hận không thể lập tức thuấn di đến Hồn Thạch giáp thú trong sào huyệt, linh thạch phóng ở trong nhà, không có người trông coi, cái này cỡ nào nguy hiểm a? Vạn nhất gặp được kẻ trộm làm sao bây giờ? Tương Ti Tiên bên này ngay tại trấn An Gia Đức bộ tộc đám người, lại đột nhiên thu được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn muốn trời đi tin tức. Trấn An Gia Đức bộ tộc người, nhưng bọn hắn tỉnh ngộ lại, cũng là thí thần tổ chức làm việc. Nhưng là muốn cải biến thâm căn cố đế tư tưởng, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tương Ti Tiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn ly khai, nàng không nói hai lời, lập tức nhường đi theo tự mình mấy người lưu lại ở chỗ này tiếp tục trấn An Gia Đức bộ tộc, đồng thời truyền tin sẽ tổng bộ. Nhưng tổng bộ phái người đến giúp đỡ. Đây là một cái bộ tộc lớn, cần càng nhiều nhân thủ. Mà nàng tiếp tục làm lấy công tác của nàng, đi theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm, muốn bọn hắn đi gặp gia gia của mình. Các ngươi đi theo làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không chào đón, các ngươi không cần ở chỗ này trấn an người sao? Cứ như vậy ly khai. Là bỏ mặc trưởng quỷ, thật được không? Không sợ bị người nói các ngươi không có lương tâm sao? Dạng này bỏ xuống bọn hắn, lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Nếu như có thể, Lữ Thiếu Khanh là hận không thể Tương Ti Tiên bọn hắn lưu tại nơi này, hắn thật vui vẻ ly khai, mọi người từ đây giang hồ không gặp gỡ. Tương Ti Tiên im lặng, mang theo bất đắc dĩ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lương tâm đau hẳn là ngươi mới đúng. Giết tế ti của bọn họ cùng nguyên anh cao thủ là các ngươi giết người, phủi mông một cái rời đi, liền không vì bọn hắn suy nghĩ một chút. Tương Ti Tiên thu thập tâm tình, lộ ra nụ cười, một công tử yên tâm, tự nhiên có người đến thu xếp tốt bọn hắn. Nhiệm vụ của ta là muốn dẫn lấy một công tử ngươi đi gặp gia gia. Vừa nghe đến Tương Ti Tiên gia gia, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt mất đi hứng thú nói chuyện, một cái hóa thần đang đợi mình, ngẫm lại cũng tâm tắc. Ngươi muốn đi theo liền theo đi, đến thời điểm xảy ra chuyện, đừng trách ta. Tương Ti Tiên đi theo, Dận Khuyết tự nhiên cũng muốn đi theo. Lữ Thiếu Khanh vạn phần ghét bỏ, Dận huynh, ngươi thụ thương, còn muốn đi theo. Xem chừng đường dài bôn ba, đem ngươi giày vò hỏng. Hừ. Dận Khuyết không muốn nói chuyện, ngươi mẹ nó ít trêu chọc đại tiểu thư, tâm tình của ta cũng tốt chịu không được ít. Trống. Ba cái hồn thạch giáp thú gầm nhẹ vài tiếng, rời đi nơi này, chuẩn bị trở lại chính quay về sào huyệt. Lữ Thiếu Khanh thì hướng Tương Ti Tiên đưa ra yêu cầu, Ti Tiên tỷ tỷ, có thể hay không ngồi một chút phi thuyền của ngươi? Dận Khuyết lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải có phi thuyền sao? Mà lại phi thuyền của ngươi lớn hơn. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng Dận Khuyết trong lòng 100 cái không hy vọng Lữ Thiếu Khanh leo lên Tương Ti Tiên phi thuyền. Làm sao? Ngồi một chút cũng không được sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, thuyền là của ngươi sao? Dận Khuyết nghẹn lời, hắn lập tức đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, cẩn thận một chút, hắn rất giảo hoạt, không chừng đang đánh cái gì chủ ý xấu. Nói không chừng muốn đối phi thuyền trị phá hư. Lữ Thiếu Khanh việc cần phải làm, Dận Khuyết đều sẽ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán Lữ Thiếu Khanh, cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không an hảo tâm. Tương Ti Tiên lắc đầu, nàng cười cười, không có việc gì, đây là gia gia luyện chế phi thuyền, sẽ không có vấn đề. Dận Khuyết nghĩ cũng phải, đại trưởng lão dù sao cũng là hóa thần, kinh tay hắn luyện chế ra tới phi thuyền, giống như là ngũ phẩm, lục phẩm pháp khí, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn an tâm một chút. Tương Ti Tiên xuất ra như là ốc biển đồng dạng phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh ba người lên thuyền. Phi thuyền không gian không tính lớn, tối đa cũng liền xem như một chiếc thuyền nhỏ, mười mấy người tại phía trên liền sẽ có vẻ tương đối chen chúc. Lữ Thiếu Khanh đi lên về sau, có vẻ hết sức tò mò, trước tiên liền hướng trong khoang thuyền chui vào. Làm gì? Dận Khuyết theo Lữ Thiếu Khanh lên thuyền một khắc này, ánh mắt liền một mực dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, cơ hồ là coi Lữ Thiếu Khanh là phạm nhân đến đối đãi, nhìn xem a. Đúng không, Ti Tiên tỷ tỷ, ta có thể xem một chút đi. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào mang khách khí, trưng cầu một tiếng, liền chui vào. Gian phòng cái gì, Lữ Thiếu Khanh không có đi xem, hắn chủ yếu là xem phi thuyền cấu tạo. Mỗi một chiếc phi thuyền cũng có tự mình động lực kết cấu, cũng là phi thuyền chủ yếu hạch tâm. Không phải vậy chỉ dựa vào nhân lực khởi động, linh lực khổng lồ nhu cầu đủ để đem một người ép khô. Dận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tha lấy động lực khoang thuyền chui tới chui lui, có vẻ hết sức tò mò bộ dạng, lúc này khinh bỉ, những này đồ vật ngươi hiểu không? Không hiểu a, Lữ Thiếu Khanh nơi này vỗ vỗ, chỗ ấy vỗ vỗ, hỏi lại, ngươi hiểu không? Dận Khuyết nghẹn lời, phi thuyền chế tạo thiết kế luyện khí, trận pháp, hắn bình thường tu luyện thời gian cũng không kịp, chớ đừng nói chi là những thứ này. Không hiểu liền ra ngoài, bớt ở chỗ này, nếu là phi thuyền hỏng, ngươi bồi thường nổi. Dận Khuyết thẹn quá hóa giận, không tiếp tục để Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xem tiếp, ra ngoài. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sau đó lại lần nữa dùng sức vỗ vỗ bùn nhỏ trên tàu hai bên, tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là thuyền tốt. Cuối cùng tại Dận Khuyết nhìn hầm hầm phía dưới về tới bong tàu bên trên, cười đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, đây là một chiếc thuyền tốt, tốc độ nhất định rất nhanh đi. Tương Ti Tiên gật đầu, đối với mình chiếc phi thuyền này cũng là rất hài lòng, đúng vậy a, gia gia ở này chiếc thuyền hao tốn không ít tâm huyết, tốc độ là nó cường hạng. Chương 915, những này tảng đá cũng là hiện ra tinh tinh, có đúng không, thật tốt a. Lữ Thiếu Khanh đi vào mép thuyền, vuốt ve phía trên đường vân, nhẹ nhàng gõ mấy lần, một hàm ý cười, nếu là ta có một chiếc phi thuyền như vậy liền tốt. Đại trưởng lão nhất định rất thương ngươi. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện được đối dưới chân phi thuyền có hứng thú thật lớn. Thường xuyên không chịu ngồi yên, đông sờ sờ, tây đụng chút. Mãi cho đến mục đích mới dừng lại. Hồn thạch giáp thú sào huyệt là tại phía dưới, như là con thỏ đào hang. Đem một tòa núi đá đào rỗng, phía dưới là một cái to lớn hang động. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiến vào về sau, như cùng đi đến cự nhân quốc đồng dạng. Hang động nơi này như là một cái to lớn quảng trường, bàn cao 10 mét, có vẻ cực kỳ trống trải, đủ để dung nạp thành niên hồn thạch giáp thú tự do hoạt động. Trong huyệt động bốn phương thông suốt, còn có từng đầu thông đạo thông hướng dưới mặt đất, không nhìn thấy phần cuối. Hồn thạch giáp thú chính là thông qua đào nói trong lòng đất phía dưới tìm kiếm thức ăn. Vách tường xung quanh líp nha líp nhít chất đầy tảng đá, nhỏ hồn thạch giáp thú trở về sau, trước tiên liền đi gặm hai cái trên vách tường tảng đá. từng khối tảng đá bị nó cắn đến khanh khách rung động. Lữ Thiếu Khanh thậm chí đi trêu ghẹo nhỏ hồn thạch giáp thú, muốn hay không thêm điểm liệu. Chỉ vào Giận Khuyết nói, đem hắn ăn. Ba cái hồn thạch giáp thú ánh mắt xuống trên người Giận Khuyết, nhưng Giận Khuyết lông mau dựng đứng, ngoài mạnh trong yếu, ngươi có dũng khí. Nhỏ hồn thạch giáp thú hắn không sợ, nhưng là hai cái thành niên hồn thạch giáp thú đủ để cho Giận Khuyết không nổi lên được cái gì sóng gió. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, cười đến Giận Khuyết sợ hãi trong lòng. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh trước đó làm qua sự tình, trong lòng của hắn người không biết thẳng phạm sợ hãi, sẽ không phải lại là mặt ngoài cười hì hì, chuyển tay liền bán đứng hắn a. Hắn vô ý thức tới gần mấy bước Tương Ti Tiên, cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thể nội linh lực vận chuyển, lặng yên làm xong chuẩn bị. Đồng thời thấp giọng nhắc nhở Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, xem chừng. Nơi này là tại phía dưới, chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn hắn chỉ có hai người. Lữ Thiếu Khanh một nhóm muốn đối hai người bọn họ làm chút gì, thật đúng là gọi mỗi ngày không nên, hãm địa mất linh. Tương Ti Tiên lắc đầu, ra hiệu Giận Khuyết không cần lo lắng. Nếu như muốn gây bất lợi cho chúng ta, đã sớm động thủ, không cần đến đợi đến cái này thời điểm. Tương Ti Tiên thấy rất thông thấu, mà lại, nàng truyền âm cho Giận Khuyết nói, không cần lo lắng, Gia Gia nói qua, ta chuyến này không có nguy hiểm. Giận Khuyết lập tức bình tĩnh xuống tới, triệt để yên lòng. Nghĩ đến vừa rồi tự mình khẩn trương rất mất mặt, hắn trừng to mắt, nghĩ đến cho Lữ Thiếu Khanh một cái quật cường nhãn thần, chưa từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh đã mặc kệ hắn. Lữ Thiếu Khanh đi vào hồn thạch giáp thú trước mặt, vui vẻ hỏi, đồ đâu? Trống. Hồn thạch giáp thú thanh âm trong huyệt động quanh quẩn, có vẻ nặng nề trầm thấp, tiếp lấy bọn chúng tiếp tục ở phía trước dẫn đường, chui vào một cái thông đạo. Thông đạo không ngừng thâm nhập dưới đất, ba cái hồn thạch giáp thú ở phía trước dẫn đường, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thì theo sau lưng. Hồn thạch giáp thú tại phía dưới hoạt động so với tại mặt đất hoạt động càng thêm linh hoạt, tốc độ cũng càng nhanh. Đi gần 5 canh giờ, cách xa mặt đất đã qua 2, 3 vạn mét. Nhị sư huynh, tiếp tục như vậy, còn bao lâu nữa a? Tiêu Y Xích lại gần tới thấp giọng hỏi thăm. Nàng nhìn một chút chu vi, chung quanh một mảnh hắc ám. Nơi này đã không có bất kỳ tia sáng, rất làm người ta sợ hãi. Thật sự có đồ tốt sao? Tiêu Y nhịn không được nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có không kiên nhẫn, ngược lại rất vui vẻ, ngươi đây liền không hiểu được, đồ tốt đương nhiên phải giấu kỹ. Giấu sâu như vậy, khẳng định là còn rất nhiều linh thạch, hắc hắc. Linh thạch cái gì, đương nhiên muốn giấu hảo hảo, tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người. Tiêu Y có mấy phần hoài nghi, điểm ấy linh thạch cần dạng này giấu sao? Nàng nhịn không được nói, vạn nhất không phải linh thạch đây. Lữ Thiếu Khanh lập tức đằng đằng sát khí, tại trong bóng tối hung ác nói, vậy ta liền làm thịt bọn chúng cùng ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, tại trong bóng tối lóe ra không hiểu ánh mắt. Là, vì cái gì? Tiêu Y có vẻ rất vô tội, cái này chuyện không liên quan đến ta đi. Không có linh thạch. Là bọn chúng lừa gạt ngươi, làm thịt bọn chúng liền tốt a, vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh hung ác như là một cái bảo hộ ăn cẩu tử, hướng về phía Tiêu Y nhe răng, ta nói là linh thạch, ngươi nói không phải, vạn nhất không phải, đó chính là ngươi miệng quạ đen tạo nên tác. Dụng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện là linh thạch. Tiêu Y trước tiên che miệng của mình, cái này, vẫn là không muốn nói. Tại linh thạch trong chuyện này, nhị sư huynh có thể làm được lục thân không nhận. Lại qua gần nửa canh giờ, thông đạo hai bên dần dần tỏa ra ánh sáng, chung quanh xuất hiện sáng lên tảng đá, bọn chúng quang mang chiếu sáng dưới mặt đất hắc ám, bất quá những này chỉ là phổ thông. Tảng đá, chỉ là có chút đặc thù, có thể sáng lên mà thôi. Tiêu Y lại nhịn không nổi, nhị sư huynh, ngươi xem, những này tảng đá cũng coi là hiện ra tinh tinh a. Ngươi câm miệng cho ta. Theo không ngừng xâm nhập, thông đạo càng ngày càng sáng, bỗng nhiên, trước mắt mọi người sáng lên, bỗng nhiên mở hiện ra. Trước mắt lại là một cái huyệt động, nhưng cái huyệt động này không tính lớn, ba cái hồn thạch giáp thú chen ở chỗ này có vẻ hơi chen chút. Lữ Thiếu Khanh xông tới về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, như thế sáng ngời, tuyệt đối là hiện ra tinh tinh linh thạch, mà lại là một đống lớn, rất nhiều rất đa tài sẽ thả ra như thế quang mang. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh xông tới về sau, nụ cười dần dần biến mất, nơi này không có vật gì, lớn như vậy hang động một điểm đồ vật cũng không có. Bên cạnh trên vách tường che kính sáng lên tảng đá, đem nơi này chiếu ánh sáng thông thấu, nhưng là những này tảng đá, đối với Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Lữ Thiếu Khanh thất vọng đến cực điểm, nhìn chằm chằm hồn thạch giáp thú, linh thạch đây. Dám gạt ta, phân cũng cho ngươi đánh ra tới. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không giỏi, một cái hồn thạch giáp thú tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng một cái cửa hang, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ vài tiếng. Lữ Thiếu Khanh lúc này âm chuyển trời trong xanh, trên mặt tươi cười, xoa xoa tay, đồ vật ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh lại là người đầu tiên xông vào, những người khác cũng là hiếu kỳ đi theo vào. Tiêu Y nói thầm, hy vọng bên trong phủ kín linh thạch đi. Không có linh thạch, nhị sư huynh sẽ phát điên. Điên mất nhị sư huynh, đối với người nào đều không tốt. Nhưng mà sau khi đi vào, trong tưởng tượng đầy rẫy ngọc đẹp, lóe mù con mắt tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Không có linh thạch, không có bảo bối, nơi này trống rỗng, ngoại trừ trên mặt đất một quả trứng. Cao nửa thước, như là tiểu hài tử lớn nhỏ, toàn thân màu đen tỏa sáng trứng đứng lặng trên mặt đất. Vỏ trứng mặt ngoài đen nhánh tỏa sáng, vung phát ra không hiểu khí tức, mặt ngoài như là ngọc thạch điêu khắc từng đường vân trên lượt vẫy lưu quang. Quang mang sáng tối bất định, tự hồ bên trong dựng dục một cái khó lường sinh mệnh, đang không ngừng hô hấp. Linh thạch đây, Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, nhìn một lần lại một lần, cũng không nhìn thấy có dấu linh thạch địa phương, hắn bình tĩnh không được nữa, bi phẫn thanh âm quanh quẩn trong huyệt. Động, ta linh thạch đây. Chương 916, tế thần chi tử Lữ Thiếu Khanh đón chịu không được, hắn tốn nhiều như vậy thời gian, chạy xa như vậy tới đây, không phải liền là nghĩ đến có linh thạch sao? Kết quả đây. Đánh đòn cảnh cáo, cộng lông cũng không có. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm a, thế mà lừa gạt ta tình cảm, ta muốn giết chết bọn chúng. Giận Khuyết ở bên cạnh nhìn xem âm thầm cao hứng, thậm chí còn nghĩ hát vang một bài để diễn tả mình cao hứng tâm tình. Đáng đời, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi cũng biết rõ bị người lừa gạt là dạng gì mùi vị. Lý nãi nãi, trước đây ngươi đem ta lừa gạt, lòng ta bây giờ còn đang nhỏ máu. Thiên đạo tốt luân hồi, báo ứng a. Giận Khuyết trong lòng cười ha ha. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tương Ti Tiên, rất muốn đem tự mình vui sướng cùng Tương Ti Tiên chia sẻ. Trên sách không phải đã nói rồi sao? Cao hứng sự tình cùng ưa thích người chia sẻ, chính là gấp đôi vui vẻ. Nhưng mà, Giận Khuyết lại phát hiện Tương Ti Tiên sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màu đen trứng. Ngưng trọng biểu lộ, đứng ở bên cạnh, cũng có thể ngửi được không tầm thường hương vị. Đại tiểu thư, thế nào? Hẳn là cũng là đang vì tên hỗn đản kia mà thương tâm sao? Tương Ti Tiên hô hấp trở nên nặng nề, thanh âm của nàng như là đè ép đầu lưỡi gạt ra, Giận đại ca, ngươi xem, nó giống hay không tế thần chi tử? Tế thần chi tử. Cái từ này, như là một thanh trọng chùy trọng trọng nện ở Giận Khuyết trên chân, nhưng hắn nhảy dựng lên, hét trầm lên, không, không có khả năng. Hang động không lớn, Giận Khuyết thanh âm trong huyệt động có vẻ 10 điểm to, đinh tai nhức óc. Tiêu Y bên này đang dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, muốn trấn an Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn bình tĩnh một chút, không muốn lao ra đem ba cái hồn thạch giáp thú banh sát rơi. Nhưng là lực lượng của nàng yếu kém, cũng nhanh nâng đỡ không ngừng thời điểm, Giận Khuyết hấp dẫn Tiêu Y lực chú ý. Tiêu Y vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nghe, khỏa này trứng tựa hồ có chút giá trị, không bằng trước tỉnh táo nhìn xem, như thế nào. Ta hiện tại rất tỉnh táo a. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cái gì tế thần chi tử, gặp quỷ đi thôi. Hắn muốn là linh thạch. Không có linh thạch, hết thảy đều là không tốt. Dù là trước mắt là cởi sạch quần áo mỹ nữ, hắn cũng không có hứng thú. Nhị sư huynh, đừng nóng vội nha, Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nội tâm trấn an, lại nói, bọn chúng cũng chưa hề nói có linh thạch a. Bọn chúng chỉ nói là hiện ra tinh tinh đồ vật. Ngoại trừ linh thạch, còn có cái gì hiện ra tinh tinh đồ vật? Lữ Thiếu Khanh sát khí càng tăng lên, đã tràn ngập trong huyệt động, ngươi buông tay cho ta. Không phải vậy ta liền ngươi cùng nhau thu dọn. Tiêu Y chỉ vào quả trứng màu đen nói, cái này, nó cũng coi như được hiện ra tinh tinh a. Màu đen trứng phát ra quang mang, mặt ngoài như là xinh đẹp nhất ngọc thạch đồng dạng óng ánh sáng long lanh, nói là hiện ra tinh tinh, cũng có thể nói còn nghe được. Ta mẹ nó trước tiên đánh chết ngươi cái này hỗn đản sư muội, lại đi đem bọn nó nướng, vừa vặn ta chỗ này có cây thì là, Tiêu Y bên này liên tục gật đầu, nhưng nàng vẫn là không buông tay, nhị sư huynh, không bằng trị rõ ràng khỏa này trứng là trứng gì lại nói. Hồng thạch giáp thú cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang chúng ta tới nơi này đi. Thực tế không được, đến thời điểm bán đứng nó, nhìn hẳn là cũng giá trị một điểm linh thạch. Có linh thạch hai chữ, Lữ Thiếu Khanh mới hơi tỉnh táo lại. Tiêu Y thấy thế, vội vàng hỏi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, cái gì là tế thần chi tử? Tế thần ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này để trứng sao? Tương Ti Tiên nhìn chằm chằm vào màu đen trứng, ánh mắt chưa từng dời, thật lâu, nàng mới mở miệng nói, ta cũng không dám xác định, cái này có phải hay không tế thần chi tử? Tế thần chi tử cũng không phải là tế thần nhi tử, đây bất quá là nhóm chúng ta đối hắn một cái xưng hô. Bởi vì tế thần các loại quái vật tồn tại cái này thế giới, hết thảy cũng dễ dàng lọt vào ăn mòn, có chút động vật hoặc là nhân loại tại đản sinh mới bắt đầu liền bị sớm đã bị ăn mòn, bọn hắn vừa ra. Đời liền đối với tế thần trung thành sáng rõ, là tế thần nanh vuốt. Bọn chúng một khi đản sinh liền sẽ có được cực mạnh thực lực, mà lại tiến bộ cực nhanh, nhóm chúng ta xưng là tế thần chi tử. Trong lịch sử xuất hiện mấy cái tế thần chi tử, có người, cũng có động vật, bọn chúng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhất.